Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 906, Vương Cao Ngạo. Ma Vương thanh âm tràn đầy uy nghiêm, ở trong thiên địa vô hạn quanh quẩn. Lời này vừa nói ra, tứ phương trong lòng vì đó nhảy. Đây chính là cái thế Ma Vương a, đây là muốn tự tay chảm diệt cái này hậu thế hoàng giả sao. Đây là một cái để người không biết làm sao quyết đấu, nhưng cũng là Diệp Thần một cái nhân sinh đỉnh phong. Cung vương một trận chiến, đây là vô thượng vinh quang, nhưng, quá nhiều người đều ở trong tối tự than thở hơi thở, ma vương khiêu chiến, kia là vô thượng vinh quang, nhưng ma vương đây cũng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chớ nói Diệp Thần trọng thương mang theo không tại trạng thái đỉnh phong, coi như có đỉnh phong chiến lực, hắn cũng không phải ma vương đối thủ, nay khiêu chiến, quá không công bằng, muôn người chú ý phía dưới, Diệp Thần có chút ngẩng đầu, nghiêng nhìn hư thiên. Thân sắc lạnh lùng, nhìn không chớp mắt, cái thế ma vương, hôm nay, người cũng muốn buông xuống Vương Cao Ngạo sao? Vương Cao Ngạo, ma vương cười, giơ thẳng lên trời cười to, tiếng cười rung động chín tầng trời, tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng, mênh mông ma trong mắt, hiện đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tại ta lựa chọn tham sống sợ chết ngày đó lên, ta cũng đã đặt ở Vương Cao Ngạo, ngươi sẽ đối thế đạo này cúi đầu. Sẽ đối với nó cúi đầu sao? Diệp Thần lời nói bình thản, dương lên cánh tay, lộ ra trên ngón trỏ huyền thương ngọc giới. Huyền thương ngọc giới, ma vương lẩm bẩm nói, kia chiếc nhẫn dù nhưng rơi trong mắt hắn, lại rất là chói mắt. Kia không chỉ có là một chiếc nhẫn, nó là từ viêm hoàng ngọc cốt tạo thành, chính là viêm hoàng thánh vật, chỉ có lịch đại viêm hoàng thánh chủ mới có tư cách đeo. Ma vương trầm mặc, ánh mắt có chút mông lung, dường như nhớ lại năm đó tranh vanh tuế nguyệt. Thiên địa, yên tĩnh, chẳng biết lúc nào, hắn mới xê dịch bước chân, chậm rãi quay người, hô, hắn xoay người, để quá nhiều người đều âm thầm thở dài một hơi. Ma vương, cho dù buông xuống Vương Cao Ngạo, nhưng vẫn là nghĩ bảo trụ cuối cùng một tia đáng thương tôn nghiêm, đó chính là không thể bị viêm hoàng xem nhẹ, hắn có thể đối với bất kỳ người nào thấp cao ngạo đầu lâu, ngoại trừ viêm hoàng, Quỷ Vũ Cương, sau lưng, Phệ Hồn Vương bột nhưng gầm thét. Ngươi là muốn phá hư cùng bản vương ước định sao? Quỷ Vũ Cương bộ pháp không giảm, nhưng lại có một sợi tử quang từ trong tay hắn bay ra, bay về phía Phệ Hồn Vương. Cẩn thận ngưng nhìn, kia là một viên linh châu, bên trong phong ấn một viên thuốc. A không đúng, càng nói đúng ra, là nửa viên thuốc. Nó hiện ra từng sợi tử quang, trên đó còn có 6 đầu tàn tạ đan văn. 6 văn, tứ phương hãi nhiên, quá nhiều nhân khí hơi thở trở nên thở gấp gáp. Thiên tịch đan, Diệp Thần đôi mắt nhắm lại một chút, nhận ra kia nửa viên thuốc, vậy cũng không chính là thiên tịch đan sao, đây chính là điều kiện trao đổi, thị huyết điện cùng Phệ Hồn Vương đưa đi nửa viên thiên tịch đan, lúc này mới thỉnh động ma vương Quỷ Vũ Cương, chỉ là, người tính không bằng trời tính, bọn hắn là quá coi thường Quỷ Vũ Cương, đường đường ma vực ma vương, vậy mà lại bị một chiếc nhẫn kinh sợ thối lui, đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ tới kết cục, hỗn đàn. Giữa thiên địa, đều là Phệ Hồn Vương nổi giận thanh âm, giết. Phía dưới, Diệp Thần đã vung mạnh bá long đao, hắn mặc dù mượn viêm hoàng tên tuổi kinh sợ thối lui ma vương, nhưng hắn nguy cơ vẫn như cũ chưa từng giải trừ. Nam Minh Ngọc Thấu cùng tiêu thần bọn hắn, đại quân chiến trận mặc dù không yếu, nhưng hắn không thể cho hắn viện thủ, bọn hắn cần kiềm chế Phệ Hồn Vương bọn hắn, mà hắn muốn sống, hết thảy vẫn là phải dựa vào chính mình, giết, giết cho ta. Nổi giận Phệ Hồn Vương như một đầu như chó điên gầm thét, mệnh lệnh của hắn, có vẻ như so huyết khung có tác dụng, bị Diệp Thần đánh không có chút nào chiến ý thị huyết đại quân, kiên trì hướng về Diệp Thần vây giết mà đi, ai cản ta thì phải chết. Diệp Thần bỗng nhiên vung mạnh đao, chảm diệt một mảnh, sau lưng, máu xương lâm ly huyết tôn đánh tới, há mồm phun ra một ngụm sát kiếm, phá, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, một chưởng nghiền nát kia sát kiếm. Nhưng lại bị huyết tôn một chỉ thần mang xuyên thủng lồng ngực, trả lại ngươi một quyền. Diệp Thần hừ lạnh, bát hoang quyền chín đạo hợp nhất, một quyền đánh nổ huyết tôn nửa cái thân thể, luận cận chiến, thánh thể cùng giai vô địch. Hết lần này tới lần khác huyết tôn hiểu rồi đạo lý này vẫn còn muốn lấy mình ngắn chiến sở trường. A, huyết tôn gầm thét, khí huyết đang thiêu đốt, cấp tốc chữa trị thân thể, lần nữa đánh giết mà ra, mi tâm có sát kiếm, trong mắt có thần mang. Không phân tuần tự mà tới, phốc, Diệp Thần một đạo chém một mảnh, lần nữa trở lại, lấy thân ngạnh hám huyết tôn sát kiếm cùng thần mang, vung mạnh đao chém liền. Tại huyết tôn trước ngực lưu lại một đạo thật sâu máu khe, mấy chục vạn tu sĩ trong đại quân, hai người đại chiến thăng cấp. Huyết tôn sử dụng bí thuật cấm kỵ, khôi phục tuổi trẻ trạng thái. Mặc dù thọ nguyên không nhiều, nhưng khí huyết vẫn như cũ bàng bạc. Chỗ thi thần thông, mỗi cái đều là thông thiên tồn tại, đánh Diệp Thần thánh khu trải qua bạo liệt. Lại nhìn Diệp Thần, mở ma đạo, mấy loại tăng lên chiến lực bí thuật đồng thời mở ra, chiến lực đạt đến tu đạo đến nay đỉnh phong nhất. Hoàng kim thánh khu đang thiêu đốt, huyết mạch chi lực đang cuộn trào mãnh liệt, chiến ý ngập trời, phách tuyệt vô địch. Oanh, ầm, ầm ầm, thiên địa oanh minh, hai người huyết chiến, muôn người chú ý. Giờ phút này, thị huyết đại quân dừng tay, từng cái ngửa đầu nhìn xem hư thiên, cùng chư vương cùng hoàng giả hậu duệ, bọn hắn thành quần chúng. Phốc, phốc, phốc, máu tươi như muốn vẩy, bóng người tại bạo liệt, hai người từ phía trên chiến tới đất. Từ chiến đến thiền, từ nam chiến đến bắc, từ tây chiến đến đồng, trang cảnh vô cùng to lớn, trời long đất lở, hư vô không gian tại đứt thành từng khúc, mà bọn hắn nói chiến địa phương, thị huyết điện liên miên hóa thành huyết vụ, đến mức, bọn hắn đánh tới đầu, chỗ đó đều sẽ chống đi một mảnh phương viên vạn trượng địa phương, không người mới vừa lên trước, bởi vì đó cũng là tử vong chi địa, phốc, máu tươi vẩy ra, Diệp Thần bị thương, xương ngực bị bắt vỡ nát. Vì thế, huyết tôn cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, một đầu cánh tay, bị Diệp Thần sinh sinh xé xuống. A, huyết tôn gầm thét, vận chuyển bí thuật chữa trị thân thể, sẽ không cho ngươi cơ hội. Diệp Thần như một con rồng giết tới, kim quyền vô địch, xuất thủ cương mãnh bá đạo, đánh huyết tôn đạp đạp lui lại, vốn là máu xương lâm ly thân thể, xương cốt tại vỡ vụn, mấy lần đều kém chút bị Diệp Thần đánh nổ. Ta không tin, huyết tôn diện mục dữ tợn. Không tiếp thụ được hiện thực này, như ác ma đồng dạng tại gào thét ô gào, vậy liền đánh tới ngươi tin. Diệp Thần lấn người tại huyết tôn trước mặt, một chưởng kém chút sinh bổ huyết tôn. Huyết tôn đạp đạp lui lại, thiêu đốt tinh nguyên chữa trị vết thương, nhưng Diệp Thần không cho hắn thời gian, lần nữa đánh giết mà đến. Hắn chữa trị một lần, Diệp Thần liền đánh nổ một lần. Cường đại chữa trị bí pháp, xa xa theo không kịp Diệp Thần ở trên người hắn ở lại vết thương. Hình tượng này có chút huyết tinh, huyết tôn rơi hạ phong, bất lực chống đỡ, bị Diệp Thần tay không tấc sắt. Từ phương Bắc hư thiên, một đường đánh tới phương Nam hư thiên, từ phương Đông hư thiên, lại một đường đánh tới phương Tây Tây hư thiên, nhìn tứ phương xôn xao một mảnh, chiến lực như vậy, viễn siêu tưởng tượng à, hư thiên một phương, Tiêu Thần hung hăng hít một hơi, thời đại này, chúng ta nhất định là vật làm nền. Long Đằng cười lắc đầu, hắn có hoàng giả chi tư, nhất định khai sáng truyền thừa bất hủ. Đại sở Hoàng Yên bọn hắn nhao nhao nhẹ gật đầu. Thất thần làm gì, giết cho ta, đều giết cho ta. Thấy tình thế không ổn, Phệ Hồn Vương bột nhưng gầm thét, đây là cái gì cục diện, mấy chục vạn tu sĩ đều mẹ hắn ngửa đầu xem kịch, tại sao không đi đớp cứt. Nghe được mệnh lệnh, thị huyết đại quân nhao nhao thúc đẩy, hư không tuyệt sát trận rung động, uy năng khôi phục, quét ra tịch diệt chi lực. Diệp Thần thánh khu bị xuyên thủng, rơi xuống hư thiên, thị huyết đại quân vọt tới, đem che mất. Cút, một giây về sau, tiếng giống giận dữ bay thẳng thương khung, Diệp Thần đứng lên, một chưởng quét ngang một mảnh. Tiếp theo, hắn cuốn sạch lấy ngập trời huyết khí, lần nữa nghịch thiên thẳng hướng cửu tiêu, mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là huyết tôn. Mắt thấy Diệp Thần đánh tới, huyết tôn thân thể cự chiến, trong mắt có vẻ sợ hãi, đạp đạp lui lại. Đi đâu? Thấy thế, thị huyết điện mấy trăm đạo thân ảnh nhao nhao giết tới, ngăn tại huyết tôn trước người, đánh ra kinh khủng thần thông. Diệp Thần điên cuồng, một đường va chạm mà đến, không chút nào thêm phòng ngự, lấy thân ngạnh hám, bàn tay lớn màu vàng óng quét ngang hư thiên. Kia mấy trăm đạo thân ảnh, bị hắn một trường ép thành huyết sắc mây mù, chết đi. Thị huyết đại quân biển người như biển, mãnh liệt mà đến, đem huyết tôn gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Giết, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, dẫn theo bá long đao, như giao long, sát nhập vào biển người, một bước một đao, một đao một mảnh, phàm là tiến lên ngăn cản người, đều bị hắn một đao chém xuống hư thiên. Cho dù bị thị huyết đại quân che chở, nhưng huyết tôn vẫn như cũ đầy mắt sợ hãi, lung la lung lay lui lại, người có thể trốn ở đâu. Máu me khắp người Diệp Thần, như một đầu trong địa ngục đến tu la, bổ ra biển người, giết ra một con đường máu. Lần này, Huyết Tôn ngừng chân, quay người liền trốn, Thiệp Thần xách đao ở phía sau, điên cuồng truy sát, bốn phương tám hướng đều có công kích đánh tới. Từng đạo khe rãnh khắc ở huyết sắc thánh khu phía trên, không thấy hình người, nhưng như cũ không thể ngăn lại hắn chảm diệt Huyết Tôn bộ pháp. Trên Hoàng Tuyền lộ, ngươi không cô đơn. Diệp Thần vung mạnh Bá Long đao, một đao bổ ra thương khung, phốc, máu tươi phun tung tóe, Huyết Tôn đầu lâu tại chỗ bị chém xuống, bị Diệp Thần vung tay nắm ở trong tay. Chương 907, Chiến Long tại Thiên. Thiên địa lờ mờ, máu gió gào thét, thời gian tựa như ở đây một cái chớp mắt hóa thành vĩnh hằng. Thị Huyết đại quân sợ hãi, tất cả mọi người ngửa mặt nhìn lấy hư thiên, cái kia như chiến thần lại như ma vương người, trong tay dẫn theo Huyết Tôn viên kia đẫm máu đầu lâu, hình ảnh kia, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Còn có ai? Diệp Thần vừa hô, thiên địa rung chuyển, lôi đình oanh minh, Thị Huyết đại quân, thân thể tập thể run lên, bọn hắn bị giết sợ, đạo thân ảnh kia, để bọn hắn sợ hãi. Thị Huyết song tôn, cho cười, Diệp Thần cười điên cuồng, đem Huyết Tôn đầu lâu bỏ xuống thương khung, phong tại hỗn độn bên trong chiếc thần đỉnh Diêm Tôn cũng bị hắn ném đi ra, ông, đen nhánh chiến mâu ong ong, bị hắn xa xa ném ra, phốc, phốc, Huyết Tôn đầu lâu bị xuyên thủng, Diêm Tôn đầu lâu cũng bị xuyên thủng, Thị Huyết song tôn, bị cùng một cán chiến mâu sinh sinh đính tại hư thiên phía trên, một màn này, Thị Huyết đại quân thân thể lần nữa run lên, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là Thị Huyết Điện Song Tôn Na, đường đường chuẩn thiên cường giả tối đỉnh. Tại mấy chục vạn tu sĩ trong đại quân, vậy mà đều bị chém. Bọn hắn còn có cái gì dũng khí tiến lên một bước, liền vô gian địa ngục. Giờ phút này, quá nhiều người đều bừng tỉnh đại ngộ. Sớm hơn mấy ngày, Thị Huyết Diêm Tôn xảy ra chuyện. Các đại thế gia thiếu chủ bị chàm, cũng là Diệp Thần kiệt tác. Giết, giết cho ta, lui lại, chết. Phệ Hồn Vương đang gầm thét, nếu không phải có Nam Minh Ngọc Thấu kiềm chế, hắn sẽ không chút do dự giết ra tới. Thị Huyết đại quân động, tứ phương đều như thủy triều, giết. Diệp Thần động, thẳng đến một phương đánh tới, trong tay Bá Long đao dính đầy thánh huyết, ong ong mà động, đao mang vô song, muốn giúp chủ nhân giết ra một đường máu. Phốc, phốc, phốc, Diệp Thần đang không ngừng bị thương, liền tiên luân trời sinh đều không chịu nổi, nhưng hắn vẫn như cũ dũng mãnh. Sau lưng chất đầy máu me thân thể, chân đạp chính là máu xương trải trúc đường xá. Bỗng nhiên, đẫm máu bên trong hắn, trốn vào một cái trạng thái kỳ diệu, hắn quên đi đau đớn. Vô địch chiến ý để hắn tại máu và xương bên trong niết bàn thuế biến. Trong cơ thể mỗi một giọt thánh huyết đều đang thiêu đốt, mỗi một đoạn thánh cốt đều đang tiếng rung. Thánh thể bản nguyên tại dâng lên, huyết mạch chi lực đang cuộn trào mãnh liệt. Đao trong tay của hắn, đường không giống nhau. Con đường phía trước cho dù hắc ám, nhưng bị chém ra quang minh, giống, giống, giống, chẳng biết lúc nào, hắn bên cạnh thân vang lên hồn trầm tiếng long ngầm, một đầu kim sắc long ảnh từ trong cơ thể hắn xông ra, có lôi đình quanh quẩn, thân rồng mạnh mẽ, vờn quanh thân, âm thanh như lôi đình, chấn động cửu tiêu, run run long tại thiên, đứng ở hư thiên tiêu thần, há to miệng, thân sắc một cái chớp mắt hoảng hốt, chiến long tại thiên. Lại vẫn có thể gặp lại bực này dị tượng, ta không bằng hắn à, Long Đằng lẩm bẩm một tiếng, ra ra, như thế nào chiến long tại thiên, có không dành thế sự tiểu tu, tò mò nhìn bên cạnh thân lão bối tu sĩ, kia là vô địch chiến ý chỗ huyễn hóa bề ngoài, lão bối tu sĩ sợ hãi thán phục nhìn xem hư thiên, bề ngoài, tiểu tu gãi đầu một cái, ngoại đạo pháp tướng sao, cũng không phải là nói, lão tu sĩ khẽ khẽ lắc đầu, đó là một loại ý chí. Có ta vô địch ý chí, huyết sắc trên chiến trường, tràn đầy thảm liệt kêu rên, Diệp Thần chiến ý chỗ huyễn hóa hình rồng, nghiền ép lấy một mảnh lại một mảnh tu sĩ, hắn tuy là hư ảo, nhưng lại nặng nề như núi, chủ yếu nhất vô địch ý chí, tại nghiền ép lấy tâm thần của người ta, thấy thế, Phệ Hồn Vương diện mục dữ tợn, trong mắt hàn mang chợt bắn, bỗng nhiên một trưởng vô hướng về phía Diệp Thần, làm ta chờ không tồn tại sao? Nam Minh Ngọc Thấu sau lưng, đi ra 8 người, từng cái thân hình vĩ ngạn, đánh ra cái thế thần thông, đã cách trở Phệ Hồn Vương cái thế một kích, mặt khác mấy phương hư thiên, như Quỷ Vương cùng Huyết Vương bọn hắn đều tại ngo ngoe muốn động, nhưng, Chu Thiên Giật cùng Tiêu Thần bọn hắn, đem bọn hắn chằm chằm đến xít sao, phàm là bọn hắn có dị động, nghênh đón hẳn là bọn hắn lôi đình một kích, chiến, Diệp Thần một tiếng gào thét chấn thiên động địa, còn có lôi đình cùng tiếng long ngâm. khiến người sợ hãi thần. Hắn chiến đến vong ngã chi cảnh, thánh khu tại không ngừng nứt ra, nhưng hắn chiến ý lại là không giảm, trái lại còn tăng. Đó là một loại vô địch ý chí. Hắn tại đẫm máu, đang thuế biến. Một trận chiến này, chính là chuyên môn hắn niết bàn. Tâm ta bất tử, ta thân bất diệt. Giờ phút này, hắn mới chính thức minh ngộ cái này bát tự chân lý. Con đường này tràn đầy bụi gai, không có có vô địch ý chí. Lấy ở đâu tươi sáng càn khôn, giết, giết cho ta. Chiến xa bên trên, huyết khung điên cuồng vũ động sát kiếm, chỉ phía xa lấy Diệp Thần. Nhưng, hắn lại núp ở hậu phương, huyết tôn cùng Diêm Tôn kia là hai cái đẫm máu ví dụ. Như Diệp Thần thật quyết tâm giết tới, hắn tự nhận không dám cùng chi đại chiến. Phốc, phốc, phốc, theo biển người không ngừng bị đánh ra, Diệp Thần sinh sinh giết ra một con đường máu, như một đầu giao long, xông ra vòng vây. Hồn đàn, Phệ Hồn Vương gầm thét, sát khí thông thiên, truy, cho đuổi theo cho ta. Huyết khung hạ lệnh, ngự động chiến xa truy sát mà đến. Hắn mặc dù e ngại Diệp Thần, nhưng hắn càng e ngại chết. Hắn cần dùng Diệp Thần đến bảo mệnh. Đại quân động, như màu đen, cuồn cuộn hướng về Diệp Thần đuổi theo. Nhưng, tất cả mọi người biết, muốn giết Diệp Thần, đã không thể nào, không nói đến có thể hay không đuổi kịp. Coi như đuổi kịp lại như thế nào, Diệp Thần có thể giết ra lần thứ nhất, liền có thể giết ra lần thứ hai. Bọn hắn, đã bỏ qua trảm diệt Diệp Thần thời cơ tốt nhất. Giống, giống, giống, mờ mịt hư thiên phía trên, tiếng long ngâm vang vọng. Diệp Thần như kinh mang, chiến long như bóng với hình, những nơi đi qua, có nhiều người nhịn không được muốn quỳ sát xuống. Sau lưng, Thị Huyết Điện thứ 9 phân điện, Phô Thiên Cái Địa, đi sát đằng sau, giết, giết, giết. Bắc Sở các đại thế gia đều có cường giả đánh giết ra, Diệp Thần không thể lưu, giết, giết, giết. Thị Huyết Điện đại điện, Thị Huyết Diêm La đang gầm thét, cái khác 8 điện đại quân tất cả đều xuất động, từ 4 phương 8 hướng vây tới. Thề phải đem Diệp Thần trảm diệt tại bên trong thông đại địa. Bắc Sở oanh động, Nam Sở cũng oanh động, toàn bộ đại sở đều sôi trào. Động tĩnh lớn như vậy, còn đang Nam Sở biên giới xây dựng tường thành cổ tam thông bọn hắn, đạt được tình báo về sau, sắc mặt đột biến. Thị Huyết Điện 9 điện đại quân, Bắc Sở các thế lực lớn tề xuất, bực này chiến trận, đã vượt rất xa bọn hắn Nam Sở thiên đình. Khổng lồ như thế chân chính, cũng chỉ là vây giết Diệp Thần một người, làm. Cùng bọn hắn làm, Viêm Hoàng Viêm Sơn đã xách ra chiến phủ, toàn bộ thiên đình nhiệt huyết sôi trào, lôi chống trận, chuông sông thanh âm vang vọng thiên địa, dài dòng hồn trầm tiếng chống trận truyền khắp Nam Sở tứ phương, thiên đình chúng tướng phủ thêm chiến giáp, thiên đình đại quân cấp tốc tập kết, Nam Sở thống nhất, thiên đình đại quân lần thứ nhất bước ra Nam Sở biên giới, ngừng, đang lúc thiên đình đại quân giết vào Bắc Sở thời điểm, một người ngăn tại hư thiên phía trên, nhìn kỹ. Chính là Diệp Thần một đạo phân thân, trong tay còn cầm một khối lệnh bài màu vàng óng, trên đó có khắc hai chữ, thiên đình đại quân, lui về Nam Sở, kẻ trái lệnh, chạm. Diệp Thần phân thân giơ cao lệnh bài, thanh âm âm vang, vang vọng cửu tiêu, ta dựa vào, ngươi từ đâu xuất hiện, khiêng chiến phủ Viêm Sơn gào một cuống họng, bản tôn rời đi Nam Sở trước đó, lưu ta ở đây. Diệp Thần phân thân vén lỗ tai một cái. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cau mày, ở đây người cái nào đều không phải người ngu, Diệp Thần là sớm đoán được sẽ có được hôm nay một màn này, lúc này mới lưu lại đạo này cầm trong tay thiên đình thánh lệnh phân thân, hy vọng các vị hiểu rồi bản tôn dụng tâm lương khổ. Diệp Thần phân thân vẫn như cũ là giơ cao lệnh bài, thiên đình chúng tướng lại thoải mái tinh thần, bản tôn tự có phương pháp bảo vệ tính mạng, ta ai ai sao, vừa ai chạy tới. Diệp Thần phân thân một câu nói còn chưa dứt lời, liền có một vệt thần quang từ trước người hắn bay đi, nhìn kỹ, chính là Sở Linh Nhi. Linh Nhi, Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn nhao nhao xuất thủ, đem Sở Linh Nhi giam cầm tại hư thiên phía trên. Chương 908, dung chuyển, oanh, ầm ầm, thiên địa không bình tĩnh, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, vốn là ban ngày, nhưng Bắc Sở đại địa lại là lờ mờ vô cùng. Truy, đuổi theo cho ta. Cửu tiêu thiên khung, dạng này tiếng giống giận dữ giống như thánh chỉ, băng lãnh uy nghiêm, tại Bắc Sở thiên không kéo dài không tiêu tàn. Thị Huyết Điện lôi đình tức giận, các đại thế gia tức giận, Bắc Sở tức giận, đường đường Thị Huyết song tôn, lại bị đóng đinh tại hư thiên phía trên. Đường đường Thị Huyết Điện mấy chục vạn tu sĩ, vậy mà giết quân lính tan rã. Đường đường Bắc Sở đại địa, lại bị một người đùa nghịch trời đất quay cuồng. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, thiên địa rung chuyển, hình như có kim qua thiết mã đang lao nhanh, mênh mông đại địa bên trên, khắp nơi đều là biển người, sát khí thông thiên, ai cản ta thì phải chết. Bắc Sở Thiên Không, tiếng gào thét như khoáng thế lôi đình, kinh hãi cửu tiêu, ngửa mặt nhìn hư thiên, chắc chắn sẽ có một đạo thẳng tắp huyết sắc bóng lưng, người khoác tàn tạ chiến giáp, tay cầm dính máu bá long đào, từ nam giết tới bắc, từ tây giết tới đông, gặp thần giết thần, gặp Phật chu Phật, thiên đình thánh chủ, uy chấn thiên hạ, hắn, nên bị hậu thế truyền lại tụng, gây Bắc Sở mấy trăm vạn tu sĩ truy sát, đây là hắn kiếp số, cũng là hắn vô thượng vinh quang. Đêm, giáng lầm, màn đêm đen kịch phía dưới, Diệp Thần hiện thân, thất tha thất thểu, kéo lấy máu xương lâm ly thánh khu, trốn vào một mảnh kéo dài dãy núi. Từ ngày đó xông ra, đã qua ba ngày ba đêm, hắn lại chiến lại trốn, trước trước sau sau trải qua gần ngàn trận huyết chiến, cuối cùng là giết ra một con đường máu, đánh ra thiên đình thánh chủ uy danh hiển hách, trốn ra được. Hắn mỏi mệt cười một tiếng, gắng gượng thân thể, cuối cùng là bất lực nằm ở cự dưới đá. Một trận chiến này, hắn thụ thương quá nặng, tiên luân trời sinh phía dưới, đầu hắn phát đã hoa râm, mạnh như thánh thể bàng bạc khí huyết, giờ phút này cũng khô cạn, tàn tạ thánh khu tàn tạ, toàn bộ đều che ở máu tươi phía dưới. May mắn, hắn còn sống, mà lại chiến tích có khả năng cùng Âu Dương Vương so sánh vai. Lão đại, chẳng biết lúc nào, trong đầu mới vang lên tinh thần đạo thân kêu gọi, không chết được. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, điên cuồng thôn phệ đan dược chân nguyên, đúc kiếm thành bọn hắn, có hay không rút lui Bắc Sở, kia nhất định phải rút lui à. Đúc kiếm thành thiếu chủ Trần Vinh Vân lời nói vang lên, tại thông qua tinh thần đạo thân cùng Diệp Thần trò chuyện, may ngươi hấp dẫn Bắc Sở lực chú ý, nếu không không thể thiếu phiền phức, ta đã không chỉ một lần phái người thông chi các ngươi đi. Diệp Thần nói, lại bóp nát một hạt đan dược, đám lão già này bồi hồi không chừng, ta có biện pháp nào. Trần Vinh Dự bất đắc dĩ nhún vai, an tâm đi Nam Sở, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ dẫn các ngươi giết trở về, cái này ta tin. Trần Vinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, Diệp Thần không tiếp tục đáp lời, chuyên tâm khôi phục thương thế. Trần Vinh Vân bọn hắn giống như cũng biết Diệp Thần giờ phút này trạng thái, liền cách cắt đứt liên lạc, để tránh quấy rầy Diệp Thần. Đêm, vẫn như cũ không bình tĩnh, Bắc Sở hỗn loạn vô cùng, khắp nơi đều tràn ngập sát phạt chi khí, nhìn xem không ngừng vạch thiên mà qua biển người, quá nhiều người đều cũng nhịn không được thổn thức tặc lưỡi, động tĩnh lớn như vậy, ngàn năm khó gặp a, thiên đình thánh chủ, sâu tạc thiên, ta đếm kỹ một chút, tăng thêm Bắc Sở các thế lực lớn, gần ngàn vạn tu sĩ à, chúng ta, cũng nên làm ra quyết định. Một cái lớn tuổi lão tu sĩ hung hăng hít một hơi, lời này vừa nói ra, quá nhiều người đều khẽ nhíu mày một cái, kia lão tu sĩ trong lời nói có hàm ý, đây là muốn sớm chọn đội, mà lại nghe ngữ khí, là muốn đứng tại thiên đình một phương, rất nhiều bí ẩn thế gia đều trầm mặc, trải qua trận này, Diệp Thần quật khởi chi thế lấy không ai có thể ngăn cản, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra hắn thân phụ hoàng giả chi tư, dạng này người, chắc chắn sẽ là đại sở thứ 10 hoàng, thiên phía dưới. Đã có ẩn thế thế gia có hành động, mà lại số lượng cũng không ít, không giống nhau, hoặc là đi Nam Sở, hoặc là đi nhân gian, nhưng mục đích lại căn bản là nhất trí, đó chính là tị nạn. Bây giờ, thị huyết điện cùng Bắc Sở các thế lực lớn đã đỏ lên mắt, nói không chừng liền sẽ mượn tìm kiếm Diệp Thần vì lý do, cho Bắc Sở tới một lần đại thanh trận, phàm là trung lập thế lực, đều sẽ là mục tiêu của bọn hắn. Quả nhiên, rất nhiều lão gia hỏa suy đoán vẫn là rất chính xác. Truy sát Diệp Thần ngày thứ tư, bắc một chút ẩn thế thế gia bị diệt cả nhà, phía sau càng có một ít trung lập thế lực liên tiếp bị diệt. Bắc Sở đại địa, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, tinh không mênh mông, đều bị một tầng huyết sắc mạng che mặt chỗ che đậy. Mỗi khi gặp ban đêm, cũng còn có thê lương tiếng kêu rên vang vọng đất trời, rất là dọa người. Tìm, đào ba thước đất tìm cho ta, thị huyết điện trong đại điện. Thị huyết Diêm La tiếng hét phẫn nộ chấn động đến đại điện vù vù lắc lư, hắn máu me khắp người, sát phạt chi khí mãnh liệt, đầy mắt dữ tợn, thật sự như trong địa ngục Diêm La. Về phần hắn trên thân máu, tự nhiên là những cái kia trung lập gia tộc, hắn cũng tham dự đồ sát. Ngày thứ 9 ban đêm, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, thương thế khôi phục hơn phân nửa, nhưng ám thương vẫn tại, muốn quay về trạng thái đỉnh phong, còn cần một chút thời gian, mau mau, qua bên kia nhìn xem. Diệp Thần còn chưa đứng dậy, liền nghe nói ngoài núi tiếng hò hét, một đội thị huyết điện cường giả tìm kiếm mà tới, âm hồn bất tán. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lúc này đứng dậy, lại không phải đi chiến, mà là trốn, hắn giờ phút này trạng thái, bất lợi đại chiến, như lại rước lấy thị huyết điện đại quân, vậy cũng không tốt. Nhưng, ngay tại hắn quay người một khắc này, dư quang nghiêng mắt nhìn gặp một người, người khác người khoác áo giáp màu đỏ ngòm, khí lực hùng tráng, toàn thân tràn đầy lấy huyết sắc chi khí, còn có lôi điện tại xé rách, huyết liêu. Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngoài núi người kia, nhưng không phải liền là thị huyết điện thứ 8 phân điện điện chủ huyết liêu sao? Diệp Thần ngừng chân, lại quay lại thân, nếu là thị huyết điện cái khác điện chủ ngược lại cũng thôi, nhưng máu này liêu không giống, tên kia có thiên nhãn, hơn nữa còn là không kém thiên nhãn, ẩn chứa tinh thuần thiên nhãn bản nguyên, chính là tiên luân nhãn cần thiết chất dinh dưỡng, hôm nay tới, cũng không cần đi. Diệp Thần cười lạnh, trốn vào hư vô không gian, lén lút hướng về ngoài núi mà đi. Ngoài núi, huyết liêu đã ngừng chân, hai mắt lóe tử sắc quang choáng, nhắm lại nhìn xem tứ phương, lại là không thu được gì. Điện chủ, ngươi nói Diệp Thần có thể hay không đã về Nam Sở? Một người thống lĩnh nhìn về phía huyết liêu, không có khả năng. Huyết liêu lúc này bác bỏ, thông hướng Nam Sở truyền tống trận, tám thành trở lên đều đã bị hủy diệt, còn lại truyền tống trận đều có trọng binh chấn giữ. Hắn chẳng lẽ lại phải bay lấy về Nam Sở, hắn nhất định còn tại Bắc Sở. Cũng đúng, Bắc Sở quá lớn, cho dù chúng ta nhiều người, nghĩ tìm một người, cũng như mò kim đáy biển, vậy liền tiếp tục tìm. Ta, huyết liêu lời nói chưa rơi, liền im bặt mà dừng, thân thể tại cự chiến, một loại run sợ cảm giác kinh hãi tự nhiên mà sinh, tránh ra. Một giây sau, hắn bỗng nhiên quát to một tiếng, một bước na di ra ngoài, phốc, hắn vừa đi. Một người thống lĩnh đầu lâu liền bị chém xuống, đám người đột nhiên biến sắc, vừa muốn chuyển động bước chân, liền đột cảm giác lưng một trận hàn phong đánh tới, phốc, phốc, phốc, một nháy mắt, mười mấy tôn không minh cảnh cường giả liền đều bị chảm diệt, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền tan thành mây khói, người nào, còn lại trên trăm cường giả thốt nhiên hét lớn, nhao nhao thối lui đến huyết liêu bên cạnh thần, sắc mặt sợ hãi nhìn xem đen trong bóng tối. Có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt chảm diệt mười mấy tôn không minh cảnh, bọn hắn tựa như đã đoán ra là ai, nhanh, phát tín hiệu, vẫn là huyết liêu chấn định, không thấy Diệp Thần, liền làm tức hạ lệnh, chợt, một cái lão giả áo tím liền một tay bấm niệm pháp quyết, một vệt thần quang từ hắn đỉnh đầu phóng lên tận trời, cong, chỉ nghe sát kiếm tranh minh, cái kia đạo vừa mới xuyên thẳng vân tiêu thần quang, còn chưa bay về phương xa, liền bị Diệp Thần một kiếm chảm diệt. Tái phát, huyết liêu bỗng nhiên hét lớn, nhưng, hắn lời nói vừa dứt, hư thiên liền chấn động, chín cái cột sáng lang thiên đứng lặng mà xuống, từng cái quanh quẩn lấy long khí, có phủ văn tương liền, hội tụ thành một tòa khổng lồ lồng giam, đem huyết liêu bọn hắn nhao nhao bao phủ trong đó. Cái này lồng giam, không cần phải nói liền thái hư long cấm, phốc, bởi vì thái hư long cấm ngăn trở, ông lão mặc áo tím kia lần thứ hai phát ra tín hiệu thần quang, cũng bị thái hư long cấm đã cách trở xuống tới. Thấy thế, huyết liêu đàm nhưng biến sắc, dường như nhận ra cái này lồng giam ra sao thần thông, cũng càng thêm biết nó kinh khủng, đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo. Thanh âm sâu kín vang lên, đen trong bóng tối, tay cầm xích tiêu Diệp Thần, một bước bước ra ngoài, tuần bên cạnh vờn quanh kim sắc chiến long, hắn như đêm u linh, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, cười rất là sán lạn, ẩm. Theo hư thiên run lên, Diệp Thần dừng chân, nhiều hứng thú nhìn xem huyết liêu bọn người, hai hàm răng tại dưới đêm trăng, rất là trắng như tuyết, nhưng, nụ cười của hắn mặc dù sán lạn, nhưng rơi vào huyết liêu trong mắt bọn họ, lại là giống là tử thần đang vẫy gọi, đó là cái gì người nà, kia là thiên đình thánh chủ, kia là Diệp Thần, giết mấy chục vạn tu sĩ quân lính tan rã, tại hư thiên phía trên, lực chạm song tôn. Càng là tại gần ngàn vạn tu sĩ bao vây chặn đánh phía dưới, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu, hắn là chiến thần, cũng là sát thần, vẹn vẹn nhìn xem, liền thân thể phát run, cái này, liền thiên đình thánh chủ uy thế, đánh vỡ cái này lồng giam, những người khác, theo ta tiêu diệt Diệp Thần, huyết liêu bỗng nhiên huy kiếm, hướng Diệp Thần đánh giết mà đến, phía sau càng có hơn 100 không minh cảnh đi theo. Hắn ngược lại là so huyết khung chấn định hơn, chí ít hắn không có bởi vì sợ hãi mà mê thất thần trí. Muốn giết Diệp Thần, liền nhất định phải triệu hoán tu sĩ đại quân, mà triệu hoán tu sĩ đại quân tiền đề, liền đánh vỡ cái này lồng giam. Tốc chiến tốc thắng, Diệp Thần trong lòng ám ngữ, ánh mắt trong nháy mắt hừng hực. Nếu biết Huyết Liêu mục đích, vậy hắn tự nhiên không thể để cho Huyết Liêu đạt được. Ông, hư không ong ong, Huyết Liêu bọn người nhao nhao tế ra linh khí, khôi phục đỉnh phong chưa thể, quét ra như biển thần mang, phá. Diệp Thần một tiếng lạnh quát, Hỗn Độn thần đỉnh cùng Cửu Châu thần đồ cùng nhau bay ra, riêng phần mình nở rộ thần uy, nghiền nát như biển thần mang, chết đi. Huyết Liêu một kiếm đã xuyên qua hư thiên, uy lực cường hoành, phách tuyệt vô cùng, chính là tuyệt sát đại thần thông. Thị huyết song tôn đều bị ta chém, là ai cho ngươi tự tin? Diệp Thần cười lạnh, trong nháy mắt tránh thoát Huyết Liêu tuyệt sát một kiếm, sau đó một kiếm bình thiên, huyết khung bên cạnh thân, lúc này liền có mười mấy người bị chảm diệt. Thấy thế, Huyết Liêu bỗng nhiên một chưởng đẩy ra một cái biển máu, lúc này đem Diệp Thần bao phủ, mở, chỉ một giây, Diệp Thần liền một kiếm bổ ra huyết hải, lật tay một quyền, đem Huyết Liêu đẩy lui. Cong, cong, cong, sau lưng, thị huyết điện cường giả nhao nhao tế ra sát kiếm, lại Diệp Thần sau lưng lưu lại từng đạo máu khe. Cút, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một cái đại ngã bi thủ quét ngang một mảnh. Cùng lúc đó, Huyết Liêu miệng phun một sợi huyết khí, hóa thành huyết hải, vòng quanh một viên tử sắc linh châu, ép hướng về phía Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh, một bước đạp thiên, cang long bát hoang hợp làm một đạo, một quyền đem tử sắc linh châu oanh thành cho bụi. Huyết Liêu lần nữa bị đẩy lui, còn chưa ngừng lại thân hình, liền thấy trước mắt quỷ mị vừa hiện, một con kim quyền đã đối diện oanh đến. Hắn tâm niệm vừa động, trước người ngưng tụ ra huyền quang độn giáp phòng ngự, ầm, răng rắc, phốc, nay ba đạo thanh âm liên tiếp không ngừng. Diệp Thần một quyền đập vào huyền quang thuẫn giáp phía trên, đem đánh xuyên. Huyết Liêu bị thương, xương ngực vỡ vụn, đạp đạp lui lại. Phong Thần Quyết, Diệp Thần xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, hắn như gió, nhanh như thần mang. Huyết Liêu vừa mới định thân, liền bị hắn một kiếm quán xuyên lồng ngực. A, huyết khung gầm thét, cấp tốc lui lại. Đi đâu? Diệp Thần bước ra một bước, cấp tốc đuổi theo, lại bị hai bên vọt tới thị huyết điện cường giả ngăn trở. Lúc nào đi đường, ai cản ta thì phải chết. Diệp Thần dẫn theo dính máu xích tiêu kiếm, từng bước một ép lên trước. Phàm là ngăn cản người, đều bị hắn một kiếm chảm diệt. Không ai cản nổi ở hắn một kiếm, dù là không minh cảnh đỉnh phong cũng không thể. Sự cường đại của hắn, để cho người ta hãi nhiên. Sợ, thị huyết điện cường giả sợ, tay cầm sát kiếm cánh tay đều run rẩy. Mấy chục tôn không minh cảnh, cộng thêm một cái chuẩn thiên cảnh, vậy mà tập thể bị Diệp Thần bức đạp đạp lui lại. Không người mới vừa lên trước, tiến lên vừa chết. Giết, giết cho ta. Huyết Liêu không ngừng đẩy che ở trước người hắn thị huyết điện cường giả, hắn cũng sợ, Diệp Thần giống như sát thần, để hắn sợ hãi. Điện chủ mệnh lệnh, không thể không từ. Thị huyết điện cường giả kiên trì trùng sát mà đến, điên cuồng đánh ra thần thông. Phốc, phốc, phốc, Diệp Thần không ngừng bị thương, kim huyết phun tung tóe, rất là chói mắt. Nhưng, bước tiến của hắn không có dừng lại, lấy thánh khu ngạnh hám, từng bước một đi lên trước. Mỗi lần huy kiếm, đều có một người bị chém xuống đầu lâu, mấy chục tôn không minh cảnh, không tới một phút, liền nhao nhao hóa thành hắn vong hồn dưới kiếm. Đến người, Diệp Thần khí huyết đau nhức, huyết mạch chi lực đang cuộn trào mãnh liệt, toàn thân đều chán phóng thần huy, tắm rửa tại thánh huyết phía dưới, thân thể như hoàng kim đúc nóng, óng ánh chói mắt. Giết, sợ hãi cực độ, để Huyết Liêu hạ sông giết tới đây, hai con ngươi thần quang cực nóng, bắn ra hai đạo lôi đỉnh. Thiên nhãn của ngươi, đối ta vô hiệu. Diệp Thần mắt trái tiên luân chuyển động, hiện hiện đen nhánh vòng xoáy, đem kia hai đạo lôi đỉnh cuốn vào. Sau đó một quyền đánh xuyên hư thiên, đánh nổ Huyết Liêu nửa cái thân thể. A, Huyết Liêu gào thét, tóc tai bù xù như ác ma, cấp tốc chữa trị thân thể. Nhưng, Diệp Thần cũng không cho hắn thời gian, trong nháy mắt giết tới, vẫn như cũ là vô địch kim quyền. Khẩn thiết thấy máu, Huyết Liêu thân thể bị đánh không thấy hình người, không có chút nào sức hoàn thủ. Trên hoàng tuyền lộ, ngươi không cô đơn. Diệp Thần thanh âm băng lãnh, vẫn như cũ là kinh thế một kiếm, thẳng bức Huyết Liêu mi tâm. Không không không, Huyết Liêu con ngươi nổi bật, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, còn chưa bị xuyên thủng mi tâm, thân thể liền lạnh như hàn băng, tựa như cả người đều đã rơi vào vô gian địa ngục. Phốc, theo máu tươi vẩy ra, huyết khung mi tâm bị Diệp Thần một kiếm xuyên thủng. Oanh, cùng lúc đó, mặt khác thị huyết điện cường giả phá vỡ Thái Hư Long cấm lồng giam, nhưng hết thảy đã trễ rồi, huyết liêu đã bị chém, thiên nhãn bản nguyên cũng bị cướp đi, trốn à, liền huyết liêu đều bị chém, những cái kia thị huyết điện cường giả đầy mắt sợ hãi, xoay người chạy, đi đâu, Diệp Thần định đuổi theo, nhưng dám bước ra một bước, liền nhướng mày, xa xa liền thấy được chân trời đen nghịt biển người đánh tới, mà lại số lượng cực kỳ to lớn, trong đó không thiếu chuẩn thiên cảnh cường giả, thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, biến mất tại trong bóng tối, mục đích đã đạt tới, liền không có tại cùng thị huyết điện đại quân liều mạng tất yếu. Oanh, ầm ầm, hắn vừa đi không bao lâu, biển người hải dương liền mãnh liệt mà tới, ép tới hư thiên ầm ầm rung động. Hỗn đàn, nhìn xem bị đóng đinh tại hư thiên huyết liều, thị huyết điện cường giả thốt nhiên tức giận, đại quân lập tức tản ra, điên cuồng tìm kiếm. Bên này, Diệp Thần đã lần nữa trốn vào dãy núi, như một đạo thần mang, đem mình chạy trốn bản sự đầy đủ phát huy ra. Cho đến ngày thứ hai ban đêm, hắn mới dừng chân tại một mảnh chim không thèm nghĩ trong núi rừng, nhìn chung quanh một chút tứ phương, hắn lúc này mới lấy ra huyết liêu thiên nhãn bản nguyên. Huyết liêu thiên nhãn bản nguyên, vẫn như cũ là hai viên hư ảo con mắt, ẩn chứa tinh thuần đồng lực, bị hắn tiên luân nhãn cường thế hấp thu. Lập tức, hắn thần hải run lên, tiên luân ấn ký tùy theo chuyển bỗng nhúc nhích, đồng lực gia tăng không ít. Toàn bộ thiên địa, trong mắt hắn trở nên rõ ràng rất nhiều. Trong đó còn nhiều thêm một tia khó nói lên lời đạo uẩn, thực là không tồi, Diệp Thần khóe miệng lóe lên một vòng ý cười, sau đó mười mấy ngày, lại là đào vong kiếp sống, trong lúc đó, hắn không chỉ một lần tao ngộ Bắc Sở đại quân vây giết, nhưng đều bị hắn giết thất bại tan tác mà quay trở về, đêm đó, hắn lại một lần kéo lấy đẫm máu thánh khu, trốn vào kéo dài trong núi lớn, đều chờ đó cho ta, Diệp Thần bóp nát đan dược, điên cuồng thôn phệ lấy tinh nguyên. Mặc dù không chỉ một lần thụ thương, nhưng tâm tình của hắn còn là rất không tệ. Đoạn đường này giết tới, hắn không chỉ là giết người, còn tiện thể lấy đoạt bảo bối, hàng thật giá thật người mang cự phú. Trừ cái đó ra, nhất làm cho hắn vui mừng vẫn là đem Bắc Sở lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đến trên người hắn. Lại vì Nam Sở tu kiến tường thành tranh thủ rất nhiều thời gian quý giá, đây mới là hắn nhất vui lòng nhìn thấy. Lão đại, còn sống không? Ta, Diệp Thần. Tinh thần đạo thân âm thanh âm vang lên, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Linh Nhi thanh âm chỗ đánh gãy, mà lại ngữ khí còn làm bộ khóc thút thít. Yên tâm, ta rất tốt, Diệp Thần ôn nhu cười một tiếng, ta sẽ tìm được sư phó, ở nhà an tâm chờ chúng ta trở về, ngươi cảm tử ở bên ngoài, ta liền gả cho người khác. Sở Linh Nhi nói, trong đôi mắt đẹp còn có mắt nước mắt đang đánh chuyển, đừng làm rộn, ta, Diệp Thần lời còn chưa dứt. Lông mày liền không khỏi nhíu một cái, theo bản năng nhìn về phía dãy núi chỗ sâu, nơi đó, có chút không giống, nhìn không có gì khác biệt, nhưng lại có giống như ẩn giống như hiện mây mù tại mờ mịt. Trong lúc mơ hồ, hắn còn có thể nhìn thấy một đạo uyển chuyển bóng người tại nhẹ nhàng nhảy múa, tựa như ảo mộng, như dưới chín tầng trời phàm trích tiên, thánh khiết vô hạ. Theo bản năng, Diệp Thần đứng lên, mở ra tiên luân nhãn, chậm rãi đi tới. Cho đến xâm nhập trăm ngàn trượng, hắn mới phát hiện chợt, bọn này sơn lại có cường đại bí ẩn pháp trận, có lẽ là tuổi tác quá lâu, pháp trận trận cước hư hao, lúc này mới tiết lộ thời cơ, nếu không dù hắn cũng rất khó phát hiện, vậy mà bên trong thành một giới, Diệp Thần thì thào một tiếng, mắt trái con ngươi lực rất gần hội tụ, gần như híp lại thành một đường, đẩy ra mờ mịt mây mù, thấy được chỗ sâu nhất tràng cảnh, kia là một cái sơn cốc. Sơn cốc trước sừng sững cái này một tòa phiêu đầy cánh hoa bia đá, trên đó còn khắc lấy ba cái cổ lão chữ lớn, Lạc Thần Uyên, chương 910, Lạc Thần Uyên, Lạc Thần Uyên, Diệp Thần thì thào một tiếng, nhớ lại trước đây thật lâu một giấc mơ, kia là tại ba tông thi đấu lúc, mơ tới một cái hòa ái lão nhân, nhắc nhở hắn đi Lạc Thần Uyên dâng một nén nhang. Theo bản năng, Diệp Thần vận dụng tiên luân nhãn, đẩy ra kết giới cấm chế, một bước đi vào. Dừng chân tại bia đá kia trước, Lạc Thần Uyên lại thật tồn tại, Diệp Thần kinh ngạc nhìn bia đá, lần nữa lẩm bẩm, mộng cảnh kia, Diệp Thần tâm thần có chút hoảng hốt, đã không phân rõ mộng cảnh là chân thật vẫn là hư ảo. Sau một hồi lâu, hắn mới xê dịch bước chân, đi vào sơn cốc, Trên đường đi, hắn đều tại trái phải vòng nhìn. Sơn cốc này rất là bình tĩnh, khắp nơi đều trồng đầy cây hoa đào, đầy trời đều có hoa đào tản mạn tung bay. Cái này giống như là một phàm nhân ở giữa thôn xóm, khai khẩn có ruộng lúa, có dòng suối róc rách, có đá vụn trải thành đường nhỏ nông thôn, hoa thụ thấp thoáng chỗ sâu, còn có mấy hàng phòng trúc tọa lạc, phòng trúc trước, còn nằm nghiêng mấy cái trồng trọt cần thiết quốc. Diệp Thần tâm thần lại hoảng hốt, đây chẳng phải là hắn chỗ hướng tới thế giới sao, rời xa trần thế ồn ào náo động, rời xa thế đạo nhao nhao hỗn loạn, khai khẩn 3 năm mẫu ruộng lúa, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, có người yêu làm bạn, chung nhìn dáng chiều, lặng yên ở giữa. Diệp Thần đẩy ra cửa trúc, phòng trúc bên trong bài trí đơn giản, cái bàn bát trà đều là như vậy bình thường, không có nửa điểm linh khí tức. Diệp Thần thấy được một cái linh vị bài, trên đó quấn quanh lấy nhện, có tuế nguyệt ở lại cho bụi, hiện đầy tang thương chi khí, ái thê diễm phi, xuyên thấu qua nhện khe hở. Diệp Thần thấy được linh vị bài bên trên 4 cái bình thường chữ cổ, diễm diễm phi, Diệp Thần há to miệng, cả người đều giật mình tại nơi đó, diễm phi, thần hoàng thê tử, cũng là 3 tông thủy tổ một trong, hắn chưa thấy qua diễm phi chân nhân, nhưng lại gặp qua tượng đá, nơi này là thần hoàng cùng diễm phi đã từng ra. Trong nháy mắt, Diệp Thần thật sự hiểu nơi đây vì sao địa, mộng cảnh kia lão nhân chính là, Diệp Thần trong mắt lóe lên minh ngộ chi quang, mộng cảnh kia bên trong lão nhân, chính là thần hoàng, thủy tổ còn sống, nếu không như thế nào nhập ta mộng cảnh. Diệp Thần suy nghĩ có chút hỗn loạn, chính mình cũng vì chính mình suy đoán mà giật mình trong lòng, đây chính là thần hoàng, đại sở hoàng giả à, không đúng. Rất nhanh, Diệp Thần khẽ khẽ lắc đầu, phủ định chính mình suy đoán. Hắn nhớ rõ, hôm đó hắn tiến giai chuẩn thiên cảnh thời điểm, ma vương cùng quỷ vương bọn hắn kém chút tiến cấp tới thiên cảnh, nhược thần hoàng còn sống, bọn hắn liền không có khả năng dẫn tới ngày đó cảnh lôi kiếp. Hắn không nghĩ ra, đã thần hoàng đã chết, mộng cảnh kia từ đâu mà tới, chẳng lẽ lại là còn sót lại linh hồn lạc ấn. Diệp Thần càng nghĩ, cảm giác cái suy đoán này đáng tin nhất, bởi vì đối Trần Duyên còn có chiếu cố, mới trong lúc lơ đãng rơi vào giấc mơ của ta. Bỗng nhiên, hắn phật tay lấy ra 3 cây đàn hương, bóp chỉ điểm đốt, có chút tiến lên, cắm vào hương trong lò, vãn bối Diệp Thần, ở đây khấu kiến 2 vị tiền bối. Diệp Thần quỳ gối, thiên đình thánh chủ 3 dập đầu, tất cung tất kính, đây là đối tiền bối tôn kính. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thối lui ra khỏi ra ngoài, chưa từng quét dọn che kín cho bụi cùng nhện phòng trúc. Đây là 2 vị tiền bối đã từng ra, bọn hắn đã qua đời thật lâu. Nơi này hết thảy, hẳn là trong 5 tháng dừng lại. Diệp Thần ngồi tại trên thềm đá, lặng lặng nhìn mảnh này điềm tĩnh yên tĩnh thế giới. Trong lúc mơ hồ, hắn còn có thể nhìn thấy huy động quốc thần hoàng, cũng giống như có thể nhìn thấy ngồi tại dệt đỡ trước dệt vải diễm phi. Khi đó, hắn không phải công che thiên hạ thần hoàng, nàng cũng không phải danh chấn bát hoang diễm phi. Bọn hắn chỉ là một đôi bình thường vợ chồng, trải qua không buồn không lo sinh hoạt, không bị thế gian nhao nhao hỗn loạn sở khiên vấp. Diệp Thần nhìn Nhập Thần, mạnh như thần hoàng cùng diễm phi, cũng hướng tới bình thường, hy vọng làm một đôi bình thường vợ chồng. Nhưng, thiên hạ phân tranh, bọn hắn gánh vác nên có trách nhiệm, cái gọi là bình thường, chỉ là một loại hy vọng xa vời. Không khỏi, Diệp Thần trong lòng sinh ra một loại không hiểu bi ý, huyền thần là hoàng, ý chí chính là thiên hạ, tại hắn phù thêm chiến giáp một khắc này, liền chú định hắn một thế vì thương sinh chỗ sống. Đợi cởi chiến giáp, Diễm Phi đã qua đời, hắn đánh thiên hạ, lại là phụ người yêu, thiên hạ thương sinh, có liên quan gì tới người. Diệp Thần mở miệng, lại là thanh âm khàn khàn, nói có chút lòng chua xót. Hắn cười, cười có chút tự giễu, luôn mồm tại vì Diễm Phi minh bất bình, nhưng hắn lại làm sao không bằng thần hoàng, vì thiên hạ bình định, vì cái kia đáng buồn thế đạo, nhào tới kia băng lãnh chiến giáp. Thanh phong Phật đến, mặc dù ấm áp, lại là để hắn không khỏi cuộn tròn rụt lại thân thể, bình tĩnh đi ngủ. Thanh phong vẫn như cũ quét, lộn xộn hắn hoa râm tóc, phát khe hở ở giữa, lờ mờ có thể thấy được gương mặt kia, khắc lấy mỏi mệt, kia bên miệng gốc râu cằm, từng cây đều giữ lại dấu vết tháng năm. Ta không trách hắn, yên tĩnh lạc thần uyên cốc, chẳng biết lúc nào, vang lên như vậy một đạo mờ mịt thanh âm, kia một đạo nữ tử thanh âm. Uyển ước mà nhu hòa, không mang theo trần thế ô trọc, vô cùng tinh khiết. Bỗng nhiên, Diệp Thần mở 2 mắt ra, mới thấy cách đó không xa dệt đỡ trước, ngồi một cái tố y nữ tử, nàng tóc trắng áo choàng, kích thích tơ tằm, không nhanh không chậm, khi thì cũng sẽ đưa tay sắn một chút rủ xuống mái tóc. Diệp Thần sửng sốt một chút, một giây về sau, lúc này mới hoảng vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ, vãn bối Diệp Thần, xin ra mắt tiền bối, nhân sinh, giống như cái này tơ tằm, một tia một sợi đều là vết tích, dệt ra chính là tuế nguyệt, ở lại chính là tang thương. Diễm Phi khẽ nói, vẫn như cũ đưa lưng về phía Diệp Thần, lưu lại một bộ tuyên cổ bất biến hình tượng, là huyền thần thủy tổ để cho ta tới dâng hương. Diệp Thần nhìn thoáng qua Diễm Phi, hắn còn lo lắng người, là ta vì hắn phủ thêm chiến giáp, đem hắn giao cho thương sinh. Cổ lão sự tình, tại Diễm Phi trong miệng, là bình thản như vậy, năm tháng dài dằng dặc, thương hải tang điền, trí nhớ còn như hồng trần như vậy, đang chậm rãi luân hồi. Tiền bối hối hận không? Diệp Thần lẳng lặng nhìn xem Diễm Phi, không cầu một đời một thế, nhưng cầu đi qua, như thế thuận tiện. Diễm Phi cười khẽ, lấy xuống dệt tốt vải vóc, lấy ra tinh tế ngân châm, lấy xuống một sợi tơ bạc, một châm một tuyến, tựa như tại làm quần áo. Thấy thế, Diệp Thần há miệng, nhưng lời đến khóe miệng, cuối cùng là chưa từng nói ra, chỉ là dừng chân phòng trúc trước, lẳng lặng nhìn xem Diễm Phi, chẳng biết lúc nào. Diễm Phi trong mắt của hắn trở nên mơ hồ, dù ở trước mắt, lại phảng phất giống như mộng xa không thể chạm. Luồng gió mát thổi qua, Diệp Thần thân thể chấn động một cái, chậm rãi mở hai mắt ra, mê mang nhìn thoáng qua bốn phía. Một giây sau, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, bỗng nhiên nhìn về phía một phương, mới thấy kia dệt đỡ trước giống tuyết, trên đó còn hiện đầy nhện, cũng không có có cái gọi là Diễm Phi tại kia dệt vải, lại là mộng. Diệp Thần thì thào một tiếng. Nhưng, hắn đột cảm giác trong tay mềm nhũn, vô ý thức cúi đầu, mới phát hiện kia là một kiện quần áo, cũng không phải là ngăn nắp xinh đẹp, chính là một kiện tố y, một châm một tuyến đều lộ ra như vậy bình thường. Cái này, Diệp Thần giật mình tại nơi đó, tâm thần có chút hoảng hốt, đây là mộng cảnh bên trong Diễm Phi chỗ dệt. Thánh chủ, Diễm Phi còn sống, Thiên Huyền Môn trong đại điện, Huyễn Thiên Thủy màn trước nằm sườn núi. Ngạc nhiên nhìn về phía một bên Đông Hoàng Quá Tâm, sớm đã qua đời. Đông Hoàng Quá Tâm khẽ nói cười một tiếng, vậy cái kia bộ y phục, đại sở, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, lại còn có người ngộ ra loại kia thông thiên bí thuật. Đông Hoàng Quá Tâm chưa từng trả lời nằm sườn núi vấn đề, nhưng lời của nàng, lại là phiêu miểu vô cùng, tràn đầy vô tận thâm ý. Chương 911, vứt bỏ mắt, phong trúc trước, Diệp Thần kinh ngạc nhìn trong tay quần áo. Thật lâu không lên tiếng, trong mộng cảnh sự vật, hóa thành hiện thực, để hắn không phân rõ Diễm Phi đến cùng là qua đời vẫn là như cũ vẫn còn tồn tại nhân gian. Đa tạ tiền bối quà tặng, Diệp Thần đối dệt đỡ chắp tay thi lễ, phất tay mặc vào Diễm Phi thân dệt quần áo. Kia quần áo rất là bình thường, lại là che đậy hắn toàn thân sát khí, để cả người hắn, cũng như kia quần áo, bình thường giản dị, thanh phong vẫn tại quét, có hoa cánh tung bay mà xuống. Chiếu xuống hắn đầu vai, mỗi một đóa đều như tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa. Diệp Thần sau lưng, tiếp nhận một cánh hoa, lẳng lặng nhìn xem, trong mắt có nhu tình, tựa như trong tay cánh hoa chính là Sở Huyền. Nhưng, Thanh Phong không hiểu ý, một sợi Phật đến, tay kia bên trong cánh hoa, từ ngón tay trượt xuống, bồng bềnh rắt rắt, có chút bàng hoàng. Huyền Nhi, ta là nên để nó xuống. Diệp Thần lầm bầm, nhẹ khẽ vuốt vuốt mắt trái của mình. Ngươi sợ nó, ta bỏ xuống nó là được. Diệp Thần nhu tình cười một tiếng, xinh xinh móc ra tiên luân nhãn bản nguyên. Bỗng nhiên, hắn mắt khóe mắt có máu tươi lưu tràn ra tới, thuận khuôn mặt lấy xuống, nhỏ xuống tại đào trên mặt cánh hoa. Như thế, ngươi nhưng nguyện trở về. Diệp Thần nhẹ nhàng phật tay, đem tiên luân nhãn bản nguyên, khắc ở một đóa đào trong cánh hoa. Hắn đi, không mang theo bất luận cái gì lo lắng. Trước khi đi vẫn không quên chữa trị nơi này kết giới, để tránh thế gian hỗn loạn nhiễu loạn yên lặng của nơi này. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, băng lãnh uy nghiêm thị huyết trong đại điện. Thị huyết Diêm La tiếng gầm gừ như lôi đình, chấn động đến đại điện ầm ầm rung động. Mấy trăm vạn tu sĩ, liền một người cũng không tìm tới. Ta muốn các ngươi làm ăn gì? Phía dưới, phủ phục một mảnh, lại là không dám thở mạnh một tiếng. Bọn hắn cũng không phải là không có xuất lực. Nhưng Diệp Thần quỷ dị, để bọn hắn rất bất đắc dĩ, liền giống như u linh hành tung bất động, coi như ngẫu nhiên tìm tới tung tích, cường giả đội hình không đủ, sẽ còn bị giết đại bại mà về, đều thất thần làm gì, cho ta tiếp tục tìm. Thị huyết Diêm La lần nữa nổi giận, lời này vừa nói ra, thị huyết điện trưởng lão từng cái như được đại xá, nhao nhao đứng dậy, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Cái này không trách bọn họ, đám người vừa đi, phệ hồn vương liền hiện hóa ra ngoài, mấy chục vạn tu sĩ đều ngăn không được hắn, đủ để chứng minh thực lực của hắn, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Thị huyết Diêm La cắn răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, như là ác ma, muốn tìm được hắn còn không đơn giản. Yếu ớt âm hiểm cười tiếng vang lên, một đạo huyết quang bắn vào là máu đại điện, huyễn hóa thành một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, nhìn kỹ, lại là huyết vương. Huyết vương, ngươi lá gan không nhỏ sao mà, phệ hồn vương trong mắt tinh quang lấp lóe, một mình tới đây, liền không sợ đi ra không được sao, các ngươi bỏ được giết bản vương sao. Huyết vương hí ngược cười một tiếng, ngươi là quý khách, ai dám giết ngươi. Thị huyết Diêm La lạnh hừ một tiếng, nói đi, như thế nào mới có thể tìm tới Diệp Thần, các ngươi có biết, Diệp Thần vì sao đến Bắc Sở. Huyết vương nhiều hứng thú nhìn xem thị huyết Diêm La cùng phệ hồn vương. Thế nhân đều biết, cần gì phải hỏi nhiều, đây chẳng qua là một. Huyết vương lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, hắn mục đích thực sự là tìm đến người, tìm một cái đối với hắn vô cùng người trọng yếu, vì nàng, hắn cam nguyện đánh đổi mạng sống, tìm người. Thị huyết Diêm La cùng phệ hồn vương liếc mắt nhìn nhau, lại nhao nhao nhìn về phía huyết vương, hắn đang tìm ai? Hàng Nhạc Tông, Sở Huyền, đạo hữu, ngươi nhưng từng gặp người này, chưa thấy qua chưa thấy qua. Lấy ở đâu người rảnh rỗi, lăn đi. Trong một tòa thành cổ, Diệp Thần tay nắm lấy Sở Huyên chân dung, một đường đều tại ngăn đón người đi đường qua lại. Vì thế, hắn rước lấy rất nhiều quát lớn. Từ khi Lạc Thần Uyên ra, đã nửa tháng có thừa. Cái này nửa tháng đến, hắn chưa từng chợp mắt, đi mấy chục tòa cổ thành, không buông tha bất luận là một tu sĩ nào căn cứ, uy chấn thiên hạ thiên đình thánh chủ. Tại dòng người huyên náo bên trong, bóng lưng có chút điều hưu, bên miệng tràn đầy râu ria gốc dạ, khuôn mặt mỏi mệt mà tang thương. Giờ phút này, hắn tựa như là một tên ăn mày, tại cầu xin Thượng Thương Thùy Liên, để hắn tìm tới hắn Sở Huyền. Các ngươi là không thấy à, mấy chục vạn tu sĩ, sửng sốt bị hắn giết ra, thị huyết điện song tôn đều bị chém. Cái này tính là gì, Bắc Sở gần ngàn vạn tu sĩ, còn không phải bị hắn chạy trốn. Thiên đình thánh chủ, sâu tạc thiên na. Trên đường cái, khắp nơi nhưng nghe nói đều là Diệp Thần sự tích, hôm đó từng đi quan chiến tu sĩ, giờ phút này ngay tại tử quán trà bày trắng trợn nói khoác. Nhưng, đối với những thứ này, hắn không nhìn thẳng, đoạn đường này đến, hắn nghe nhiều lắm, nhưng lại chí cao vinh quang, với hắn mà nói, đều không kịp Sở Huyên một tin tức. Ngươi đến cùng ở đâu? Diệp Thần thanh âm khàn khàn, thần sắc cô đơn, dừng chân tại truyền tống trận cách đó không xa. Muốn đi trước tòa tiếp theo cổ thành tìm kiếm, trước truyền tống trận, không có thị huyết điện cường giả đóng giữ, dường như tìm không thấy hắn riêng phần mình tu binh. Cái này tự nhiên là hắn vui lòng nhìn thấy, như lại có Bắc Sở thế lực khắp nơi vây giết. Tìm kiếm Sở Huyên đường xá, sẽ càng thêm tin tưởng vững chắc. Đi nà, thấy Diệp Thần đi tới, thủ hộ truyền tống trận thanh niên áo trắng tu sĩ liếc qua Diệp Thần, Vân Thiên cổ thành, Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng. Đem một cái túi đựng đồ đưa tới, sau đó nhấc chân đi vào truyền tống trận bên trong. Nghe nói không, thiên địa song sát lại chạy đến làm loạn. Thanh niên áo trắng kia một bên khắc họa không gian tọa độ, vừa hướng một bên thanh niên áo tím nói. Sao có thể không nghe nói đâu? Thanh niên áo tím thổn thức một tiếng. Lúc này mới mấy ngày, mấy trăm nữ tu sĩ đã vô cớ mất tích. Đợi cho lại phát hiện, cả người đều bị hút thành thây khô, thảm nà. Bất quá hắn gần nhất truy sát cái kia nữ tu sĩ địa vị cũng không kia là nam sở người của thiên đình, trước kia là Hàng Nhạc Tông một cái phong chủ, vì thế, thị huyết điện cao tầng đều ra mặt. Thị huyết điện ra mặt, vì sao? Thanh niên áo tím vô cùng ngạc nhiên. Cái này ngươi không biết đâu. Thanh niên áo trắng kia bắt đầu bán cái nút, theo tin tức đáng tin, kia nữ tu sĩ là Diệp Thần sư phó. Cái này nếu là bắt được nàng, còn sợ Diệp Thần không xuất hiện, thật hay giả, ta. Thanh niên áo tím nói còn chưa dứt lời, toàn bộ người thân thể liền run lên, không chỉ là hắn, thanh niên áo trắng kia cũng là toàn thân run rẩy, bởi vì một cỗ băng lãnh thấu xương sát cơ đã bao phủ bọn hắn, một nháy mắt mà thôi, bọn hắn thật giống như bị kéo vào vô gian địa ngục, bọn hắn ở đâu? Diệp Thần bước ra truyền tống trận, con người băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng, ai ai, Thanh niên áo trắng kia đầy mắt sợ hãi nhìn xem Diệp Thần, liền lời nói đều là run rẩy. Thiên địa song sát cùng kia nữ tu sĩ, Diệp Thần lần nữa hướng về phía trước tới gần một phần, bàn bàn Long Hải vực. Thánh chủ, thanh niên mặc áo tím kia vừa mới nói xong, liền có truyền âm truyền vào lỗ tai hắn bên trong, vô cùng lo lắng Lưu Năng chạy đến, thở hồng hộc, xem bộ dáng là một đường phong trần chạy tới. Có sư phụ ngươi tin tức, bàn Long Hải vực, có thể, Lưu Năng thanh âm gấp rút, nhưng còn chưa có nói xong, Diệp Thần liền đã biến mất tại trong truyền tống trận. Thị huyết điện, thiên địa song sát, nàng nếu có sự tình, diệt các ngươi cửu tộc. Không gian thông đạo bên trong, Diệp Thần như một đạo khoáng thế thần mang, tốc độ cực nhanh, lúc đầu một khắc đồng hồ mới đến cửa ra, hắn chỉ dùng một phút đồng hồ, đi ra truyền tống trận về sau, hắn thẳng đến tiếp theo cái truyền tống trận mà đi. Đang như hắn suy nghĩ, thiên địa song sát sự tình đã truyền ra, thủ hộ truyền tống trận người, cũng đang đàm luận chuyện này, nhưng, hắn giờ phút này, đâu còn có nhàn tâm quan tâm cái này, rất cường thế bước vào truyền tống trận, liền không gian tọa độ đều là mình khắc họa. Chương 912, Bàn Long Tử Cục. Đây là một vùng biển, mênh mông vô bờ, khi thì bình tĩnh, khi thì cũng sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây không phải phổ thông hải vực, bên trong ẩn chứa chư nhiều bảo vật, chính là một tòa thiên nhiên bảo tàng, trăm ngàn năm qua, không ngừng trêu đến tu sĩ đến đây tầm bảo. Nhưng, mảnh này ẩn chứa chư nhiều bảo vật hải vực, lại không phải ai cũng có thể đến, bởi vì nó tầm bổ chư nhiều bảo vật đồng thời cũng dựng dục lấy rất nhiều kinh khủng yêu thú, chính là cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại địa phương. Về phần vùng biển này, không cần phải nói liền bàn Long Hải vực, châu 13 gia tộc, đã từng tọa lạc tại nơi này, chỉ là sớm đã rút lui đi về phía Nam Sở. Diệp Thần đã bước lên hư thiên, thần thức lan tràn tới phạm vi lớn nhất, một đường bay đến, một đường đều sớm tìm kiếm. Bàn Long Hải vực thật sự là quá lớn, lấy tốc độ của hắn, phi hành nửa canh giờ, cũng còn chưa nhìn thấy giới hạn, mà lại, càng sâu chỗ đi, áp lực càng lớn. Hải vực trên không, còn phiêu đầy mông lung mây mù, khi thì cũng sẽ thấy dị sắc dâng lên, cho là trong biển thai nghén bảo vật, nhưng Diệp Thần căn bản không có để ý tới. Hắn phát điên tìm kiếm, như một đạo thần hồng, từ bay về phía nam đến bắc, từ bắc bay đến đông, từ đông bay đến tây, từ tây bay đến nam, ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, ba ngày lặng yên mà qua, màn đêm, giáng lâm, hắn lúc này mới dừng chân, từ hư thiên rơi xuống, vẫn như cũ vẫn nhìn bốn phương tám hướng, thần thức rất gần mở rộng, nhưng, hắn nhìn thấy, vẫn như cũ là mênh mông vô bờ hải vực, sóng gợn lan tan mặt biển, rất là bình tĩnh. Sở Huyên, cuối cùng, lên tiếng giống to, âm thanh như lôi đình, rung động cửu tiêu, kiềm chế ở trong lòng hồi lâu tưởng niệm cũng tại cái này vừa hô bên trong phát tiết ra. Sở Huyên, hắn không biết mệt mỏi, một tiếng che lại một tiếng, thiên địa tại ầm ầm, sóng biển đang lăn lộn, hải vực chỗ sâu yêu thú đều cuộn mình lên, lạnh rung phát run, có lẽ là không chịu nổi Diệp Thần uy áp. Sở Huyên, hắn giống đến nhiệt lệ tung hoành, hy vọng có thể đạt được tiếng vang, như vậy là tại thanh âm rất nhỏ, hắn đều có thể nghe được, nhưng, đáp lại hắn, chỉ là hắn hồi âm cùng không ngừng cuồn cuộn sóng biển. Cuối cùng, hắn phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai mắt bị nhiệt lệ mơ hồ, hai tay nắm lấy thấm máu, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Gió biển phật đến, vén lên mái tóc dài của hắn, đập đánh vào mỏi mệt gương mặt phía trên, chẳng biết lúc nào, hải vực khôi phục bình tĩnh, hết thảy đều trở về như lúc ban đầu. Ngươi còn đang tránh ta, Diệp Thần cười bi thường, lạnh thấu xương, gió biển gào thét dưới, hắn đứng lên, cất bước bất lực bước chân, bóng lưng điều hưu mà cô đơn. Diệp Thần, ngay tại hắn sắp nhấc chân một khắc này, một đạo mờ mịt thanh âm từ chỗ sâu ra, bỗng nhiên, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, mặc cho trong mắt thần quang cực nóng, nhưng như cũ ép không được hiện lên nhiệt lệ, hắn giống như điên, thẳng đến thanh âm đầu nguồn bay đi, không ngừng đẩy ra mông lung biển sương mù, cách vạn trượng, đều giống như có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng lưng, nàng hết lần này tới lần khác mà đứng, giống như vùng biển vô tận bên trong một viên lóa mắt minh châu. Huyền Nhi, Diệp Thần thân thể run rẩy, tăng nhanh tốc độ, vạn trượng khoảng cách cũng không xa xôi, 10 cái chớp mắt mà thôi, hắn đến, dừng chân ở nơi đó, thân thể run rẩy nhìn xem bóng lưng kia, cho dù cách 7-8 trượng, nhưng bóng lưng của nàng vẫn như cũ tựa như ảo mộng. Ta tìm ngươi thật đáng, Diệp Thần thanh âm nghẹn ngào, từng bước một đi tới, Nhưng, ngay tại hắn bước thứ ba đạp xuống, không gian xung quanh bỗng nhiên rung động, cong, chợt, liền kiếm tranh minh thành, ta chắc bên trong, một đạo băng lãnh thần mang đột ngột bắn ra, phốc, máu tươi vẩy ra, không có chút nào phòng bị hắn, lồng ngực tại chỗ bị xuyên thủng, kia thần mang quỷ dị, lóe băng lãnh u quang, hóa giải hắn tinh khí, khiến cho vết thương chẳng những không có khép lại, ngược lại còn đang khuếch trương, phốc, theo một ngụm máu tươi phun ra, hắn nửa quỳ trên mặt đất, kinh ngạc nhìn phía trước Sở Huyên bóng lưng, nó chậm rãi biến mất, oanh, hư thiên một tiếng oanh minh, đột nhiên phong vân đại tác, trong lúc đó sấm sét vang dội, để thiên địa run rẩy uy áp ẩm vang hiện ra, Diệp Thần xóa sạch khóe miệng máu tươi, lảo đảo đứng lên, chậm rãi xoay người qua, thân sắc im lặng nhìn về phía trước, đập vào mắt, hắn liền đến che trời tấm màn đen cùng cuồn cuộn hắc sắc hải dương, kia là bóng người hội tụ che trời tấm màn đen, là bóng người hội tụ hắc sắc hải dương, chừng mấy hơn trăm vạn, phô thiên cái địa, hoặc là đạp trên phi kiếm, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là khống chế chiến xa, giống nhau chính là, bọn hắn đều là sát khí thông thiên, bị gài bẫy, nhìn xem thị huyết điện kia hô liệt chiến kỳ, Diệp Thần mới như ở trong mộng mới tỉnh, cái gì thiên địa song sát, cái gì Sở Huyên, đều chỉ là cạm bẫy, vì chính là dẫn hắn đến đây, hắn không phải là không có nghĩ tới đây là cạm bẫy, nhưng cơ trí hắn, trí thông minh sớm đang nghe Sở Huyên tin tức trong nháy mắt đó, liền mất tiêu chuẩn, hắn bị tình che đậy hai mắt, bị tưởng niệm ma diệt nên có cảnh giác, quanh, hải vực lần nữa run lên, mấy trăm vạn tu sĩ, trong cùng một lúc dừng chân, hư thiên đều chấn động, kia là bực nào đội hình, trên mặt biển, trong hư không, trên bầu trời, hư thiên bên trên, đều liệt chỉnh tề phương trận, sắp xếp khắp cả bốn phương tám hướng, dọc theo phương viên trăm dặm, ép tới thiên địa đang run rẩy. Tại trước mặt bọn hắn, Diệp Thần thân ảnh, giống như giọt nước trong biển cả, nhỏ bé có thể bỏ qua không tính, thật sự là mọi loại chủ tính, được đến tất cả đều là phí công phu à. Thị huyết Diêm La đi ra, nghiêng nhìn Diệp Thần, diện mục dữ tợn đáng sợ, không chỉ là hắn, thị huyết điện các đại điện chủ, thống lĩnh, các thế lực lớn lão tổ, gia chủ, cũng đều lộ ra vẻ dữ tợn, ai sẽ nghĩ tới, uy chấn thiên hạ thiên đình thánh chủ, lại sẽ có như thế một cái nhược điểm chí mạng, nếu sớm biết như thế, cần gì phải phí nhiều như vậy công phu tiến đến tìm kiếm vây giết, bất quá, tại bây giờ xem ra, kia hết thảy đều không trọng yếu, giờ phút này, mấy trăm vạn tu sĩ đem chắn ở đây, trên trăm tòa hư không tuyệt sát trận hoành liệt hư thiên, mười mấy tôn thiên cảnh pháp khí khôi phục uy năng, một nháy mắt, đủ để hủy diệt một cái thiên cảnh tu sĩ, huống chi là một cái chuẩn thiên cảnh. Chúc mừng các ngươi thành công, Diệp Thần mở miệng, lời nói bình thản, ánh mắt yên tĩnh, không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn không có lục đạo tiên luân nhãn, không có thể chạy trốn, đây là một cái tử cục, hắn có thể từ mấy chục vạn tu sĩ bên trong giết ra đến, cũng không có nghĩa là hắn cũng có thể từ mấy trăm vạn tu sĩ bên trong giết ra ngoài. Diệp Thần, ngươi cũng có hôm nay, đầy trời bóng người bên trong, huyết khung đang gầm thét, sắc mặt dữ tợn có chút vặn vẹo, chính là bởi vì Diệp Thần, hắn bị kéo điện chủ chi vị, tu vi sinh sinh bị phế đến không minh cảnh, đối với Diệp Thần sát cơ, đã đến không cách nào mà tới tình trạng, hắn thánh khu, về ta thị huyết điện. Thị huyết Diêm là thanh âm mờ mịt ở trong thiên địa, tràn đầy uy nghiêm, hắn đại đỉnh, về ta huyết linh thế gia lão tổ mở miệng, cũng là tràn đầy uy nghiêm, thánh thể bản nguyên về chúng ta, cửu châu thần đồ, chúng ta muốn, còn chưa khai chiến, Bắc Sở thế lực khắp nơi liền thương lượng làm sao chia cắt Diệp Thần, thiên đình thánh chủ, khắp người đều là bảo vật, phương nào đều không cam tâm lạc hậu, liền liền Diệp Thần thánh huyết đều bị 10 cái gia tộc dự định chia cắt. Quanh, ầm ầm, các thế lực lớn thương lượng chia cắt thời điểm, bàn long hải vực bên ngoài, có chấn thiên tiếng ầm ầm, xa xa nhìn ra xa, kia là đen nghịt biển người hải dương, bốn phương tám hướng đều là, hoàng giả hậu duệ lãnh binh đánh tới, nhưng, còn chưa chờ bọn hắn đặt chân hải vực, lại bị chư vương quân đội ngăn tại nơi đó, chu tính lâu như vậy, bày ra như thế lớn một cái bẫy, tự nhiên có thể cân nhắc đến như thế biến số. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, đó chính là để Diệp Thần chết. Cơ trí như hắn, như thế nào phạm bực này sai lầm? Long Đằng hừ lạnh một tiếng, khí lực cường hoành, toàn thân đều đang thiêu đốt, nhưng có vu chú tộc cản trở, thánh điện đại quân, cũng vô pháp đặt chân bàn Long Hải vực nửa bước, chữ tình gây tai họa a. Đại sở Hoàng Yên thở dài một tiếng, đã thông chi Nam Sở Thiên Đình. Chu Thiên Giật mở miệng, nhưng vừa bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng căn bản không kịp. Mấy trăm vạn tu sĩ, trên trăm tòa hư không tuyệt sát trận, mười mấy tôn thiên cảnh pháp khí, đủ để trong nháy mắt ma diệt một tôn hoàng giả. Hắn chống đỡ không cho đến lúc đó, đây là tử cục. Tiêu Thần ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Tử cục, tử cục. Thiên Huyền Môn trong đại điện, nhìn xem huyễn thiên thủy màn bên trong bàn Long Hải vực, Đông Hoàng Quá Tâm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chữ tình lầm đạo a. Nam Sườn Núi khe khẽ lắc đầu, hắn hôm nay, để cho ta nghĩ đến đại sở rất nhiều cái thế anh kiệt, bọn hắn bản nhưng một thế vô địch, lại cuối cùng khó thoát cái này chí mạng tình, là hắn vận mệnh đã như vậy, thánh chủ, vậy không bằng, không được nhúng tay. Đông Hoàng Quá Tâm trực tiếp đánh gãy Nam Sườn Núi lời nói, nơi đây hậu quả chúng ta không thương nổi. Chương 913, huyết sắc biển. Oanh, ầm ầm, ầm ầm. Bàn Long Hải vực sóng biển ngập trời, như muốn nuốt không thế gian hết thảy. Hư thiên lôi đình ầm ầm, như muốn vỡ ra. Mấy trăm vạn tu sĩ bay khắp thiên địa, mấy trăm tòa hư không đại trận, mười mấy tôn thiên cảnh pháp khí đều khôi phục uy năng, nhắm ngay Diệp Thần. Còn có một chút hy vọng sống. Diệp Thần lẩm bẩm, có chút ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lấy đầy trời bóng người. Giết! Thị huyết Diêm La hét lớn một tiếng, bỗng nhiên huy động sát kiếm chỉ phía xa Diệp Thần. Lập tức thiên địa rung chuyển, mấy trăm vạn tu sĩ động như màu đen, tịch thiên quyển địa hướng về Diệp Thần lật lăn đi. Thấy thế, một khắc trước còn đứng im Diệp Thần, cái này một giây trong mắt bắn ra cực nóng thần mang. Cong kiếm tranh minh, hắn nắm chặt Xích Tiêu kiếm, nhưng cũng không phải là xông về trước giết, mà là bỗng nhiên quay người, vừa sải bước ra trăm ngàn trượng, muốn đi. Hư thiên đại trận ong ong, quét ra khoáng thế thần mang. Diệp Thần hiểm lại càng hiểm tránh khỏi cái kia đạo khoáng thế thần mang, lần nữa Nazi, lại bị Lang Thiên một tia chớp bổ máu xương bay tứ tung, cho ta tiêu diệt. Hư lạnh một tiếng vang vọng đất trời, đầy trời kiếm mang bay vụt mà đến, cũng không phải là quần công đại chiêu, mà là mấy trăm vạn tu sĩ nhao nhao xuất thủ, xúc địa thành tốn. Diệp Thần niệm lực tập trung, vừa sải bước ra mấy ngàn trượng, sau lưng cũng có thái hư động hiển hiện, đã bay vụt đến sau lưng kiếm mang, đều bị nuốt vào trong lỗ đen. Nhưng, hắn vừa mới dừng chân, vài tòa hư thiên đại trận lần nữa ong ong, quét ra khoáng thế thần mang, mỗi một đạo giống như mang theo diệt thế chi uy, uy lực bẻ gãy nghiền nát, không có cái gì không thể xuyên thủng. Diệp Thần cắn răng, tế ra hỗn độn thần đỉnh, cửu châu thần đồ cùng mấy ngàn tôn linh khí che lại quanh thần, nhưng những thứ này còn thiếu rất nhiều. Thần mang quét tới, hỗn độn thần đỉnh bị đánh bay, cửu châu thần đồ bị đã nứt ra, mấy ngàn tôn linh khí tại cùng một nháy mắt ầm vang bạo liệt. Diệp Thần thánh khu kém chút tại chỗ bạo thành huyết vụ, chết đi. Phía trước bọc đánh mà đến tu sĩ phô thiên cái địa vây giết mà tới. Diệp Thần ánh mắt hừng hực, lần nữa thi triển xúc địa thành thốn, giết vào biển người bên trong. Hỗn độn thế giới bên ngoài đạo pháp tương đương tức chống ra, phốc, phốc, phốc. Tại chỗ, phương viên ngàn trượng bàn Long Hải vực, trong nháy mắt bị huyết vụ tràn ngập, bị hỗn độn thế giới lồng bảo vệ người, liền người mang linh hồn, đều bị cấm thuật ép diệt. Nhưng, một giây sau, Diệp Thần hỗn độn thế giới liền đầy trời công kích chỗ đánh vỡ. Hắn ngoại đạo pháp tướng tuy mạnh, nhưng đối phương quá nhiều người, số lượng tuyệt đối áp chế, hỗn độn thế giới liền một giây cũng không chống nổi. Giết! Diệp Thần gào thét, tàn tạ thánh khu rào rạt thiêu đốt, hoàng kim huyết khí đang cuộn trào mãnh liệt, huyết mạch chi lực đang gầm thét. Hắn tắm rửa tại thánh huyết phía dưới, thân thể như hoàng kim đúc nóng, theo như một pho tượng chiến thần. Giống, giống, giống, chiến long lại xuất hiện, vờn quanh thân, gào thét cửu thiên. Diệp Thần liều mạng, hắn cũng không phải là không có cơ hội sống sót. Mấy trăm vạn tu sĩ mặc dù đem ngăn ở bàn Long Hải vực, nhưng cũng không đem vây quanh, đây chính là giết ra ngoài hy vọng. Phốc, phốc, phốc, tràng diện quá mức huyết tình, liên miên bóng người hóa thành huyết vụ, bọc đánh mà đến tu sĩ đại quân, còn chưa đem vây khốn, liền bị giết ra một con đường máu, nhìn ngươi có thể chạy trốn tới khi nào. Thị huyết Diêm La sắc mặt dữ tợn, mấy trăm vạn tu sĩ đại quân cùng nhau tới gần, phong bế Diệp Thần đường lui, đem Diệp Thần không ngừng bức hướng, như muốn đem Diệp Thần bức to lớn sở biên hoang, khi đó, Diệp Thần liền không thể trốn đi đâu được. Phốc, Diệp Thần lần nữa bị hư thiên đại trận quét trúng, tàn tạ thánh khu, tại chỗ bị xuyên thủng một cái lỗ máu, chết đi. Một cái không minh cảnh đánh giết mà tới, một kiếm chém tới, cút. Diệp Thần cường thế bá đạo, bỗng nhiên huy động xích tiêu, chém ra một đạo càng thêm phách tuyệt kiếm mang, người kia kiếm mang tại chỗ bị chém đứt, liền liền đầu lâu cũng bị chém xuống, ai cản ta thì phải chết. Diệp Thần dẫn theo dính máu xích tiêu, dũng mãnh vô cùng, vây quanh tu sĩ, bị hắn một kiếm chém một mảnh, đến tận đây, hắn trốn ra vòng vây, nhưng phía sau hắn có một đạo khoáng thế thần mang đang cùng theo, kia là từ hơn 10 đạo thiên cảnh pháp khí hợp lực quét ra, một đường xuyên thủng không gian, uy lực có thể xưng bẻ gãy nghiền nát, nhưng xuyên thủng thế gian hết thảy. Thái hư động, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển thái hư cổ long nhất tộc vô thượng bí thuật, vòng xoáy màu đen hiển hiện, cấp tốc chuyển động, không ngừng mở rộng đang khuếch đại, bởi vì cái kia đạo thần mang thật sự là quá tráng kiện. Quanh quẩn lấy lôi đình, xuyên thủng lực vô song, nghiền ép lấy hư thiên, vô cùng chìm, oanh, theo một tiếng oanh minh, khoáng thế thần mang bắn vào thái hư động, nhưng, nó uy lực quá mạnh, dù là thái hư động đều không thể đều nuốt hết, giữ vững được không đến một giây, liền ầm vang nổ tung, phốc, hoàng kim thánh huyết phun tung tóe, Diệp Thần nửa cái thân thể đều bị oanh thành huyết vụ, tiên luân trời sinh, Diệp Thần một tiếng gầm nhẹ, thánh huyết, huyết mạch chi lực, thánh thể bản nguyên, hỗn độn đạo tắc, trong cùng một lúc thiêu đốt, cấp tốc chữa trị thánh khu, lão đảo nghiêng ngã hướng về chỗ sâu điên cuồng bỏ chạy, không cần nóng lòng giết, hắn trốn không thoát. Thị huyết Diêm La lạnh hừ một tiếng, mấy trăm vạn tu sĩ hoành liệt thiên địa, chỉnh chỉnh tề tề tới gần, cũng không nóng lòng động thủ, tựa như biết Diệp Thần chỗ trốn hướng phương hướng, vốn là tử lộ. Diêm La, ngươi tuyển nơi này, quả thực không tệ. Huyết linh thế gia lão tổ yếu ớt cười một tiếng, thánh khu muốn cùng không muốn, không quan trọng. Thị huyết điện cười dữ tợn, ta chỉ cần chết, ta thích nhìn người vùng vẫy giấy chết bộ dạng. Một cái tử bào lão giả lộ ra âm trầm tiếu dung, truyền lệnh xuống, không cần tiếp tục công kích, chậm rãi đè tới thuận tiện, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế, mấy trăm vạn tu sĩ thật sự đình chỉ công kích, nghiêng nhìn mà đi, kia là một mảnh che trời hải dương. Hành động chậm chạp, chậm rãi tới gần, từng cái nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, dường như đang dù sơn ngoạn thủy. Phía trước, Diệp Thần lung la lung lay, thời khắc đều có đổ xuống khả năng, hắn thánh khu, máu xương lâm ly, gần như báo hỏng, đều là bị thiên cảnh pháp khí gây thương tích, hắn bây giờ còn có thể còn sống, liền kỳ tích, nếu là đổi lại chuẩn thiên cảnh, đã sớm chết hơn trăm lần. Sau lưng, kia là một con đường máu, nhuộm đỏ bàn long hải vực, chẳng biết lúc nào, hắn dừng chân, một ngụm máu tươi phun ra, phịch một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, hắn phía trước, vẫn như cũ là hải vực, nhưng bàn long hải vực đến cuối cùng, phía trước hải vực, là màu đen nhánh nước biển, không có sóng biển, bình tĩnh không lay động, vắng lặng một cách chết chóc, lờ mờ có thể nghe chính là, có lệ quỷ tại kêu rên, tựa như đây không phải là một vùng biển, mà là một tòa địa ngục. Đây chính là vô vọng đầm lầy, đại sở năm đại cấm địa một trong, vô tận tuế nguyệt đến nay, vô vọng đầm lầy liền hung danh rất cao, đi vào người, không có còn sống đi ra tiền lệ, kia là thập tử vô sinh cấm địa, làm sao không trốn rồi. Sau lưng, truyền đến hí ngược lại nụ cười dữ tợn, thị huyết Diêm La bọn hắn đuổi theo tới, mấy trăm vạn tu sĩ cùng nhau dừng chân, đạp hư thiên run lên, chính muốn băng liệt, Diệp Thần xoay người, vòng nhìn xem hư thiên. Y nguyên không đổi sắc, hắn chỉ có một người, cho dù mạnh hơn, cũng không có giết ra ngoài khả năng, tiến lên một bước, liền chết, lui ra phía sau một bước, liền vô vọng đầm lầy, kia cũng là 18 tầng địa ngục, thập tử vô sinh, tử cục. Diệp Thần lảo đảo một chút, máu xương lâm ly thân thể, ngạnh sinh sinh đứng thẳng tắp, như một tòa bia đá, vĩnh viễn ngật đứng không ngã, thiên đình thánh chủ, uy chấn thiên hạ, cho dù đối mặt chết, vẫn như cũ thẳng thắn cương nghị, bệ nghệ lấy bát hoàng, thiên đình thánh chủ, cho cười, thị huyết Diêm La cười, hai hàng sâm bạch răng, lóe âm trầm chi quang, vô vọng đầm lầy, chúng ta vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa phần mộ, ngươi còn hài lòng, hôm nay ngươi chết, ngày khác chúng ta liền san bằng nam sở, một đám bọn chuột nhắt. Diệp Thần cười, bỗng nhiên quay người, lạnh thấu xương trong gió lạnh, lưu cho thế nhân một đạo thẳng tắp bóng lưng. Chương 914, người gặp có phần mà, giống, Diệp Thần vừa đi vào, Vô Vọng đầm lầy liền có chấn thiên giống tiếng vang lên, một mảnh ngàn trượng sóng biển cuồn cuộn mà đến, nuốt sống Diệp Thần. Tiếp theo, Vô Vọng đầm lầy đen nhánh hải vực, lập tức trở về bình tĩnh, vắng lặng một cách chết chóc, tựa như cái gì cũng không từng phát sinh. Thấy thế, mấy trăm vạn tu sĩ trong cùng một lúc lui về sau một bước. Vô Vọng đầm lầy, thập tử vô sinh cấm địa, cũng không phải là giả, đừng nói là bước vào, vẻn vẹn nhìn xem, đều rất là tim đập nhanh, tựa như bên trong có một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, tại gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn lui, thối lui đến vạn trượng bên ngoài, nhưng, bọn hắn cũng không rời đi, mà là liền trú đóng ở trong đó. Diệp Thần khí vận nghịch thiên, nói không chừng một giây sau bên trong liền trốn ra được, như thế, mấy trăm vạn tu sĩ, đứng đầy bốn phương tám hướng, đều không ngoại lệ tất cả đều nhìn chằm chằm Vô Vọng đầm lầy. Đây thật là một cái rất tốt châm chọc, mấy trăm vạn người, không một người dám vào đi xem xét, lại đều chắn ở đây, chỉ sợ người kia sống thêm lấy ra. Cái này cũng hẳn là Diệp Thần một cái vô thượng vinh quang, tất cả mọi người e ngại hắn, vì thế không tiếc vận dụng mấy trăm vạn tu sĩ đại quân, trên trăm tòa hư thiên đại trận, mười mấy tôn thiên cảnh pháp khí, cho dù hắn bị buộc tới gần Vô Vọng đầm lầy, nhưng như cũ để cho người ta không yên lòng, hắn có lẽ đã chết. Chẳng biết lúc nào, mới có người trầm ngâm một tiếng, lấy phòng ngừa vạn nhất, nhiều chờ mấy canh giờ cũng không sao. Điện chủ, vừa mới truyền đến tin tức, thiên đình đại quân giết ra Nam Sở, một người áo đen đối thị huyết Diêm La nói. Tới thì phải làm thế nào đây, Diệp Thần đã chết. Huyết Linh Thế Gia lão tổ cười lạnh, không sao không sao. Thị huyết Diêm La cười hí ngược, sớm tại vây giết Diệp Thần trước đó, thông hướng Bắc Sở truyền tống trận, liền đã hết bị hủy diệt. Dựa vào phi hành, kia muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể đến Bản Long Hải vực, vẫn là thị huyết đạo hữu mưu tính sâu xa à, phòng ngừa chu đáo mà thôi. Diêm La, Diệp Thần hỗn độn đại đỉnh đâu? Huyết Linh lão tổ mở miệng, nhiều hứng thú nhìn xem thị huyết Diêm La. Lời này vừa nói ra, ở đây các thế lực lớn lão tổ đều đưa ánh mắt bắn về phía thị huyết Diêm La trên thần. Lúc trước Diệp Thần hỗn độn thần đỉnh bị đánh bay, bọn hắn nhìn tận mắt thị huyết Diêm La đem bỏ vào trong túi. Bây giờ Diệp Thần bị bức vào Vô Vọng đầm lầy, bọn hắn cũng là thời điểm quan tâm một chút chiến lợi phẩm. Huống hồ, kia hỗn độn thần đỉnh bất phàm, ở đây ai không biết ai không hiểu, như thế bảo bối, có thể xưng vô giá. Mắt thấy nhiều lão gia hỏa nhìn mình chằm chằm, thị huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng, thế nào, các ngươi cũng muốn kiếm một chén canh. Tiêu diệt Diệp Thần, cũng không phải ngươi một nhà công lao, ngươi gặp có phần sao mà. Huyết Linh lão tổ yếu ớt cười một tiếng, hỗn độn thần đình, vô giới chi bảo, tự nhiên chia đều. Một cái tử bào lão giả có chút tiến lên một bước, thị huyết đạo hữu, không phải muốn nuốt một mình đi. Mấy trăm lão gia hỏa, trong mắt đều có tinh quang đang lóe lên. Lập tức, không khí hiện trường kiềm chế tới cực điểm, vô luận là hỗn độn thần đình hay là thần hoàng cửu châu thần đồ, đều là báu vật vô giá, muốn nuốt một mình, lúc nào cũng có thể trở thành mục tiêu công kích. Lại nhìn thị huyết Diêm La, gương mặt già nua kia phủ kín xương lạnh, trong mắt còn có sắc bén hàn mang chợt lóe lên. Nếu là thả vào ngày thường, hắn đương nhiên sẽ e ngại bọn họ. Nhưng, hôm nay là bực nào tràng diện, Bắc Sở tám thành trở lên thế lực đều ở nơi này. Hắn thị huyết điện tuy mạnh, cũng không chịu nổi các phương tạo áp lực. Muốn nuốt một mình hỗn độn thần đỉnh, kia là tuyệt đối không thể. Đã đều có xuất lực, tà thị huyết điện đương nhiên sẽ không độc chiếm. Thị huyết Diêm La cười âm trầm, bất quá, chúng ta muốn chia cắt, cũng không chỉ có hỗn độn thần đỉnh, vậy không bằng trước chia cắt cửu châu thần đồ, được chứ? Thị huyết Diêm La cười lạnh một tiếng, nói, ánh mắt của hắn sắc bén, quét qua ở đây, ánh mắt tại mấy chục người bên trong hơi dừng lại thêm một giây, cửu châu thần đồ lúc trước bị xé nứt thành mấy chục khối, chính là bị kia mấy chục người bị lấy đi, lần này, kia mấy chục người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đặc biệt là huyết linh lão tổ, tự nhận tự mình làm giọt nước không lọt, nhưng vẫn là bị thị huyết Diêm La xem thấu. Lần này, mình đào hố, hố mình à, bất đắc dĩ. Huyết linh lão tổ chờ mấy chục người, nhao nhao lấy ra cửu châu thần đồ, mặc dù tan vỡ, nhưng vẫn như cũ thần quang rạng rỡ. Trên đó khắc họa sơn hà hình lớn, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Còn có thần hoàng đạo tắc lưu chuyển trong đó, sau đó tràng diện. Liên rất để cho người ta thịt đau, cửu châu thần đồ, sửng sốt bị đám người lấy đại thần thông chém thành mấy trăm phần, thật đúng là người gặp có phần. Bất quá, những cái kia thế lực nhỏ cùng thị huyết điện những thứ này cự kình, phân đến tự nhiên không giống. Thực lực vi tôn thế giới, thực lực mạnh tự nhiên ăn nhiều thịt, thực lực yếu, hút chút nước liền tốt. Chia cắt Cửu Châu thần đồ, ánh mắt mọi người cũng đều hội tụ tại thị huyết Diêm La trên thân. Cửu Châu thần đồ đều phân, hỗn độn thần đỉnh tự nhiên cũng muốn chia cắt. Thấy thế, thị huyết Diêm La lạnh hừ một tiếng, phất tay lấy ra hỗn độn thần đỉnh. Ông, hỗn độn thần đỉnh một tiếng ong ong, tuần bên cạnh hư vô không gian đều nổ tung. Nó khổng lồ nặng nề, cổ phát tự nhiên, toàn thân tràn đầy lấy hỗn độn chi khí, mỗi một sợi đều như núi nặng nề. Tuần bên cạnh có rất nhiều dị tượng xen lẫn, trên đó lạc ấn độn giáp chữ thiên, cũng còn đang tự hành vận chuyển. Trong lúc mơ hồ, đám người còn có thể nghe được đại đạo xen lẫn thiên âm đang vang vọng, dẫn động tới đạo tắc của bọn họ, để người tinh thần đại chấn. Nó quá bất phàm, dù là thị huyết Diêm La bọn hắn, hai con ngươi đều nở rộ óng ánh tinh quang, một chút thế lực nhỏ lão tổ, khí tức còn có chút thở gấp gáp. Cái này hỗn độn thần đỉnh, có thể nói là một tôn chưa từng thức tỉnh thần khí a, đánh vỡ nó, chia cắt. Huyết linh lão tổ đã không kịp chờ đợi mở miệng, như thế thần khí, cho dù đánh vỡ, lại đúc thành cái khác linh khí, cũng sẽ là một thanh tuyệt thế thần binh. Không có người phản đối, huyết linh lão tổ đã huy động sát kiếm tranh minh, rất là lăng lệ, cũng là dùng chân quý thần liệu rèn đúc thần binh, trên đó quanh quẩn lấy lôi đình, còn có huyết linh lão tổ đạo tắc, trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được trong đó thê lương tiếng kêu rên, dường như uống vô số người máu tươi. Mở, chỉ nghe huyết linh lão tổ hét lên một tiếng, hắn bỗng nhiên xuất kiếm, chém về phía hỗn độn thần đỉnh, bàng, kim loại va chạm thanh âm lập tức vang lên, rất là thanh thúy, nhưng, trong tưởng tượng hỗn độn thần đỉnh bị chảm phá hình tượng cũng không xuất hiện, ngược lại huyết linh lão tổ bị chấn động đến kêu rên lui về sau một bước, gặp phản chấn tổn thương. Cái này cũng chưa hết, huyết linh lão tổ trong tay sát kiếm còn đang tiếng rung, chiến minh lấy chiến minh, răng rắc một tiếng liền vỡ vụn, ách, một bang lão gia hỏa con mắt lập tức thẳng, nhao nhao há to miệng, không biết nên nói chút cái gì mới tốt, lại nhìn huyết linh lão tổ, gương mặt già nua kia toàn bộ đều tại quất quất, cả người đều như là bị sét đánh, bảo bối này không có phân đến, trả lại hắn nương góp đi vào một kiện, tiết tháo đâu, chơi đâu, răng rắc, sự tình vẫn chưa xong. Huyết linh lão tổ kia sát kiếm bạo liệt mảnh vỡ, vậy mà tại chiến minh, bên trong ẩn chứa binh khí tinh túy, lại bị hỗn độn thần đỉnh hấp thu, đợi cho binh khí kia tinh túy hút xong, kia sát kiếm mảnh vỡ, toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Cái này, ở đây người trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chưa từng dự liệu được, cái này hỗn độn thần đỉnh, lại còn có thể tự hành hấp thu linh khí tinh túy, dùng cái này làm chất dinh dưỡng, tăng lên mình lực lượng. Đây là một cái nghịch thiên năng lực, cái này như tu sĩ nuốt tu sĩ linh lực, chính là một môn thiên phú thần thông à, thật sự là bảo bối. Ánh mắt mọi người lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn thần đỉnh, ở đây người cái nào không là đã sống mấy trăm tuổi, cái nào không biết huyết linh lão tổ sát kiếm kinh khủng, đỉnh phong một kích phía dưới, người nhà không những không có chuyện, còn đem người sát kiếm làm vỡ nát, chấn vỡ liền không nói, trả lại hắn nương đem người sát kiếm tinh túy nuốt. Việc này, rất thành công bằng chứng một sự kiện, đó chính là trước mặt chiếc đỉnh lớn này, thật là một cái đại bảo bối. Ta đến, yên lặng về sau, một cái tử bào lão giả chém ra, lật tay lấy ra thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm thần đao. Ông, đao này một khi lấy ra, liền kim mang nổ bắn ra, ong ong âm thanh chói tai, khoảng cách tiến tu sĩ, đều gánh không được kia thần đao lộ ra khí tức, nó thật sự như một thanh thần đao. Có thể bổ ra thế gian hết thảy, liệt diễm thần đao, một bang lão gia hỏa đôi mắt nhao nhao nhắm lại một chút, trong mắt còn có tham lam lóe sáng, dường như bên trong kia liệt diễm thần đao lai lịch cùng uy lực. Chúng nhân chú mục dưới, kia tử bào lão giả đã đem liệt diễm thần đao nâng quá mức đỉnh, hung hăng bổ vào hỗn độn phía trên chiếc thần đỉnh, loảng xoảng, vẫn như cũ là kim loại va chạm thanh âm, thanh thúy mà chói tai, lão giả áo tím tại chỗ bị đẩy lui. Còn chưa ổn định thân hình, hắn liệt diễm thần đao liền vỡ vụn, trong đó tinh túy, bị hỗn độn thần đỉnh rất tự giác hấp thu. Lần này, lão giả áo tím khóe miệng co giật, một nháy mắt co quắp 10 cái vừa đi vừa về, ép một cái không có sắp xếp gọn, làm ra vẻ xiên bồ, hảo hảo một cái trang bức thần khí, cứ như vậy bị hắn cho hắc hắc. Ta cũng không tin, một cái áo bào đen lão giả, lật tay lấy ra một thanh màu đen chiến phủ, Liệt Thiên chiến phủ. Chiến phủ vừa bị lấy ra, dù là thị huyết Diêm La trong mắt đều lóe lên lửa nóng tinh quang. Kia chiến phủ quá mức bất phàm, toàn thân nghe vòng quanh lôi đình, khổng lồ nặng nề, có khai sơn liệt địa phá thiên chi năng, chuẩn thiên cảnh cấp bậc cường giả, chỉ sợ không có mấy cái có thể gánh vác hắn Liệt Thiên một búa. Mở cho ta, đám người sợ hãi thán phục thời khắc, áo bào đen lão giả đã lăng thiên mà lên, song tay nắm chặt rìu, nâng quá đỉnh đầu, trên đó lôi đình xé rách, hắn thi triển Liệt Thiên thần thông, một đạo phủ mang lăng thiên mà xuống, âm vàng, vẫn như cũ là kim loại va chạm thanh âm, thanh thúy, chói tai, êm tai, ta phốc, muôn người chú ý phía dưới, áo bào đen lão giả bay ngược ra ngoài. Tại hư thiên phía trên hoạch xuất ra một đạo tùy hướng đường vòng cùng, lại nhìn hắn Liệt Thiên chiến phủ, nát không thể lại nát, hỗn độn thần đỉnh rất thực sự, đem chiến phủ bên trong tinh túy, nuốt sạch sẽ, kiếm chuyện, có người không phục, tự mang trang bức quang hoàn, xách ra mình cho rằng thần binh, thần dương đào, đám người trong mắt nhao nhao lóe lên cực nóng tinh quang, không cần chủ nhân giới thiệu, bọn hắn liền biết kia thần dương đào lai lịch, kia là chí cương chí dương đồ vật. Rèn đúc hắn thần liệu, cũng là bảo vật vô giá. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn lại, kia người đã vung mạnh thần dương đao, đao mang phách tuyệt vô song, trời long đất lở, nhưng rất nhanh, hắn liền bay ra ngoài. Hắn về sau, vẫn như cũ có người không phục, liên tiếp xách ra lấy ra bản thân bản mệnh linh khí, muốn làm lấy mấy trăm vạn người mặt, hảo hảo trang cái bức, nhưng đáng giá nói chuyện, hậu quả vẫn là rất thanh tình thoát tục, loảng xoảng, bang. Âm vàng, răng rắc, sau đó, bàn long hải vực bên trên tràng diện liền náo nhiệt, như vậy phanh băng loảng xoảng thanh âm không dứt bên tai. Chương 915, bốc thăm, đây là đen kịt một màu hải vực, không thể nhìn thấy phần cuối, tĩnh mịch, băng lãnh, cẩn thận ngưng nhìn, hải vực một góc, có yếu ớt kim quang đang lóe lên, kia là một người, máu xương lâm ly người, máu là kim sắc, rực rỡ ngời ngời, cho đen nhánh hải vực tăng thêm điểm điểm óng ánh, người này, không cần phải nói liền Diệp Thần. Từ khi bước vào vô vọng đầm lầy, bị kia kinh đào hải lãng nuốt hết về sau, hắn liền bị biến mất. Tại cái này đen nhánh hải vực, không biết phiêu lưu bao lâu, lão đại, chẳng biết lúc nào, tĩnh mịch vô vọng đầm lầy, mới có thanh âm yếu ớt vang lên. Thanh âm kia đến từ Diệp Thần trong cơ thể, chính là thiên hỏa cùng thiên lôi, bọn chúng đều có linh trí, đang kêu gọi Diệp Thần. Nhưng, bởi vì chủ nhân nguyên nhân, bọn hắn cũng bị áp chế, thiên lôi lôi đình, ảm đạm vô cùng, tiên hỏa ngọn lửa chập chờn, cực điểm chôn vùi, may mắn, bọn chúng không có rơi vào trạng thái ngủ say, còn có thể kêu gọi Diệp Thần, giống, giống, giống, cùng nhau kêu gọi hắn còn có đan tổ long hồn cùng chiến long, bọn hắn dù không thể nói, cũng đang không ngừng phát ra hồn trầm long ngầm, bởi vì bọn họ không ngừng kêu gọi. Diệp Thần tàn tạ thánh khu lúc này mới nguyễn bỗng nhúc nhích, sau một khắc, hắn mỏi mệt mở hai mắt ra, hai mắt mông lung, mê mang nhìn trước mắt thế giới xa lạ, ta còn sống sao, thanh âm hắn khàn khàn mỏi mệt, gian nan ngồi dậy, mặt không có chút máu, suy yếu tới cực điểm, còn sống, chúng ta đều còn sống. Diệp Thần thức tỉnh, tiên hỏa cùng thiên lôi nhiều một tia sinh cơ, thanh âm là nhảy cẫng. Liên liên đan tổ long hồn cùng chiến long đều phát ra vui sướng gào thét. Ta còn đang vô vọng đầm lầy. Diệp Thần vòng nhìn thoáng qua tứ phương, có thể nhìn thấy cũng chỉ là đen nhánh hải vực, cùng hoang mạc cảm giác đồng dạng. Có sức mạnh thần bí tại hóa giải linh lực, tinh khí cùng chân nguyên. Diệp Thần thì thào một tiếng, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể tinh khí những thứ này đang trôi qua. Bực này cảm giác cùng ngày xưa hoang mạc không có sai biệt. Hộ pháp. Diệp Thần vô túi chữ vật, đan dược không ngừng bay ra, đều bạo liệt, đan dược tinh nguyên bị hắn nhao nhao nuốt nhập thể nội, nơi này là cấm địa, hắn cần tại thời gian ngắn nhất, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, lấy ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Răng rắc, rất nhanh, trong cơ thể hắn vang lên xương cốt va chạm thanh âm, man hoang luyện thể, tiên luân trời sinh rất nhiều chữa thương bí thuật, trong cùng một lúc vận chuyển, hắn toàn thân đều dấy lên hỏa diễm. Đứt gãy xương cốt tại tiếp tục, hư thối huyết nhục tại trùng sinh, huyết mạch chi lực cùng thánh huyết tại tẩy luyện thân thể, để hắn toàn thân mỗi một tấc đều sáng lên óng ánh chi quang, vô vọng đầm lầy, lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Loảng xoảng, bang, âm vang, răng rắc, thanh âm như vậy, tại bàn Long Hải vực chưa từng đoạn tuyệt, thẳng đến bình minh tiến đến, lúc này mới đình chỉ, nghiêng nhìn mà đi, mấy trăm vạn người vây quanh chiếc đỉnh lớn kia, trang diện không thể bảo là không hùng vĩ, lại nhìn những lão gia hỏa kia, cả đám đều ngồi xổm trên mặt đất, ỉu xìu không kéo mấy, vành mắt đỏ đỏ nhìn xem hỗn độn thần đỉnh, bọn hắn từng cái vênh váo trùng thiên, một tôn thần binh tiếp lấy một tôn thần binh, bổ suốt cả đêm, sửng suốt không có bổ ra hỗn độn thần đỉnh, ngược lại bị hỗn độn thần đỉnh hút đi binh khí của bọn hắn tinh túy. Thật sao, chủ nhân của ngươi đều bị bọn ta làm chết rồi, ngươi nhà đúng là mẹ nó không phải bình thường cứng chắc à. Tư đồ lều, người kia huyền thiên chiến mâu đâu, lấy ra thử một chút. Chẳng biết lúc nào, huyết linh lão tổ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một cái ông lão tóc xám, không có không mang. Tư đồ lều đầu dao cùng chống lúc lắc giống như, động thiên cảnh pháp khí đi. Cuối cùng, vẫn là thị huyết diêm la lạnh lùng một tiếng, động thiên cảnh pháp khí. Một bang lão gia hỏa lông mày nhao nhao nhíu một cái, nhiều như vậy thần binh đều vỡ vụn, muốn bổ ra hỗn độn thần đỉnh, cũng chỉ có thể động thiên cảnh pháp khí. Thế nhưng là, đám người cau mày, biểu lộ liền lại từng cái trở nên phá lệ kỳ quái. Nếu là thiên cảnh pháp khí cũng bổ không ra hỗn độn thần đỉnh đâu, nếu là thiên cảnh pháp khí cũng bị chấn bể đâu, cái này không phải là không có khả năng, hỗn độn thần đỉnh không phải bình thường cứng rắn. Lập tức, có được thiên cảnh pháp khí những cái này gia tộc lão tổ, xem như không nghe thấy, bọn hắn cũng không dám cược. Cái này nếu là đem thiên cảnh pháp khí làm vỡ nát, lão tổ tông sẽ từ trong quan tài nhảy ra, cũng không nguyện ý sao. Thị huyết diêm la vòng nhìn một tuần, yếu ớt cười một tiếng, nếu là không muốn, kia hỗn độn thần đỉnh liền trở về ta thị huyết điện, không phải ta không cùng các ngươi chia cắt, là các ngươi không muốn à, vậy liền thử một chút. Mười mấy lão già nhao nhao ngẩng đầu lên, nhưng, vấn đề tới, thử một lần, trong này mờ ám lớn đâu, xen vào trước đó nói nhảm sự tình, lại không người nào nguyện ý nhảy ra làm cái này chim đầu đàn, vạn nhất nát, vậy coi như thiệt thòi lớn, đừng chơi liều, nhanh. Một cái tử bào lão giả hơi không kiên nhẫn nhìn xem kia mười mấy người, đứng đấy nói chuyện không đau eo, huyết linh lão tổ lạnh hừ một tiếng, kia không có cách, ai bảo các ngươi có thiên cảnh pháp khí đâu. Kia tử bào lão giả nhún vai, một bộ chết không muốn mặt đức hạnh, huyết linh đạo hữu, ngươi huyết linh thế gia đánh cái dạng đi. Thị huyết diêm la nhiều hứng thú nhìn xem huyết linh lão tổ, mà lại cười còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, tựa như còn đang vì chuyện lúc trước mà tức giận. Người thị huyết điện cũng không phải là không có thiên cảnh pháp khí, vì sao để cho ta huyết linh thế gia sung phong. Huyết linh lão tổ cười lạnh một tiếng, là các ngươi nhất định phải chia cắt. Thị huyết diêm la giang tay ra, người, hai vị, các vị đạo hữu, nghe ta một lời. Một cái áo đen lão giả đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt râu, đã đều không muốn, chúng ta liền tới cái công bằng điểm, bốc thăm, đúng, bốc thăm, ta đồng ý. Huyết linh lão tổ lúc này đáp ứng, nói, vẫn không quên cười lạnh liếc qua thị huyết diêm la, phàm là có thiên cảnh pháp khí thế lực, đều muốn tham dự, ai cũng đừng nghĩ lừa gạt xong việc. Lần này, thị huyết diêm la sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thật sự là một thành vịn một thành à, người mẹ hắn liền tiếp cận lão tử đúng không, đồng ý, thị huyết diêm la hừ lạnh một tiếng, như thế, kia liền bắt đầu đi, ông lão mặc áo tím kia phật tay lấy ra mười mấy cái ngọc giản, không ngừng ở phía trên khắc họa, khắc xong sau, lúc này mới thả tại trước mắt mọi người, chúng ta có 15 tôn thiên cảnh pháp khí, những ngọc giản này. Mỗi một cái phía trên đều khắc lấy một con số, 1 đến 10 năm, tiếp xuống, không cần ta nhiều lời đi, nhiều người nhìn như vậy, đừng nhúc nhích tu sĩ kia một bộ, hết thảy xem vận khí, đồng ý, bắt đầu, lão giả áo tím đem 15 khối ngọc giản nhét vào trong một cái ống trúc, sau đó nhìn về phía đám người, ai tới trước, bằng vận khí sao mà, ta tới trước, lúc này, một cái huyết bào lão giả liền đi lên phía trước, đem bàn tay đi vào. Đảo cổ một hồi lâu, cũng không thấy hắn xuất ra ngọc giản, không biết còn tưởng rằng hắn ở bên trong lần lượt trà mặt trực đâu. Tốc độ, thị huyết diêm la hừ lạnh một tiếng, gấp cái gì, cái này không mượn ra sao mà. Huyết bào lão giả một mặt xem thường, trực tiếp xách ra một khối, nhìn thấy phía trên thật to 6 chữ, lập tức vui vẻ ra mặt. Sau đó, một bang lão gia hỏa nhao nhao tiến lên, cũng là một hồi lâu chơi đùa, nhìn mấy trăm vạn người, kém chút đều đi tiểu, chập chập chập, nhìn xem như thế kinh dị một màn, Thiên Huyền Môn đại điện Huyễn Thiên Thủy màn trước, nằm sườn núi cái kia thổn thức tặc lưỡi à, lão tử mẹ hắn sống mấy ngàn tuổi, đều chưa thấy qua như thế nói nhảm hình tượng, đây chính là nhân tính ngươi lừa ta gạt. Sau lưng, truyền đến Đông Hoàng Quá Tâm ung dung thanh âm, nàng ngược lại là nhàn nhã, nằm nghiêng trên ghế ngồi, giờ phút này đang không nhanh không chậm lật xem một bộ cổ thư, đối với bản Long Hải vực nói nhảm một màn, nàng trực tiếp đều là không nhìn. Thấy thế, nằm sườn núi đi tới, ta nói thánh chủ, ngươi liền một chút không lo lắng Diệp thần kia tiểu tử, ta lo lắng có làm được cái gì. Đông Hoàng Quá Tâm nhún vai, hắn như còn sống ra, là mạng hắn tốt, nếu là chết ở bên trong, kia là hắn vận mệnh đã như vậy.